Chương 4521, cảm ơn, Lạc Quanh thấp giọng nói, giờ khắc này hai người quan hệ trong đó, tự hồ cũng là tiến thêm một bước, không sao. Hô, Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, lúc đầu chính mình liền đã bị trọng thương, lại cho Lạc Quanh chữa thương, hai người bọn họ hiện tại thành cá mè một lứa, tất cả đều là thương thế nghiêm trọng, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể sống sót, bất quá con đường phía trước, đoán chừng sẽ càng khó đi hơn. Lạc Quanh thở dài một tiếng, lúc này bọn hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận, mới có thể cam đoan an toàn. Đóa hoa kia, đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Liền mạng cũng không cần sao, Giang Trần hỏi, Lạc Quanh chần chờ gật gật đầu, suy nghĩ viễn vông, suy nghĩ tung bay, nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Có một số việc ta không muốn nói, có lỗi với Giang Trần, bất quá ta cũng không nghĩ ý muốn hại ngươi, Tam Sinh Hoa với ta mà nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, so mạng quan trọng hơn. Lạc Quanh sắc mặt nghiêm chỉnh, đối với Giang Trần rất có áy náy, không sao, chỉ muốn cầm tới Tam Sinh Hoa liền tốt, thứ này thế nhưng là hiếm thấy trân bảo, liền ta xem đều đỏ mắt a. Giang Trần không có truy hỏi cặn kẽ thói quen, huống chi Lạc Quanh làm người hắn vẫn là rất rõ ràng, hai người mấy lần trải qua trong gió mưa, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có, chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không mà nói, chậm sợ sinh biến. Lạc Quanh cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, có người. Đột nhiên Giang Trần tâm niệm vừa động, mấy đạo khí tức cấp tốc áp sát tới, như quả không ngoài hắn đoán lời nói, hẳn là cũng có người thấy được lúc trước hắn nhìn thấy vết máu, cùng Tam Sinh Hoa dụ hoặc, mới đuổi đến nơi này. Đi mau, Giang Trần không kịp nghĩ nhiều, kéo Lạc Quanh, hai người liếc nhau, nghĩ phải nhanh trốn xa, rốt cuộc tìm được ngươi. Trốn chỗ nào, truy, hai tiếng thanh âm bất đồng, xuất hiện tại Giang Trần cùng Lạc Quanh bên tai, bọn hắn biết mình đã bị phát hiện. Hiện tại nhất định phải mau rời khỏi nơi này, nếu không hai người đều bị trọng thương, tất định cửu tử nhất sinh, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Trần trong lòng cũng là có chút phiền muộn, xem ra lúc này lại muốn chạy trốn, đã có chút không còn kịp rồi, bởi vì hắn cùng Lạc Quanh rất rõ ràng đã bị người chằm chằm lên. Giang Trần vội vàng ăn một viên tiểu hoàng đan, bất quá thân thể bên trên thương thế, cũng là càng ngày càng nặng, tiểu hoàng đan chỉ có thể để trong cơ thể hắn nguyên khí đạt được khôi phục. Nhưng là thân thể của hắn cũng đã bị cự hạt xuyên thủng, nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới có thể có được phục hồi như cũ, cho dù là thi triển đăng thiên thê, Giang Trần vẫn như cũ là 10 phần bị động, từng đạo tàn ảnh lấp lóe không định, Giang Trần thế đi cực nhanh, bất quá mang theo Lạc Quanh, vẫn là phải vô cùng cẩn thận, đồng thời tốc độ cũng nhận chế ước, nghĩ từ mấy người chúng ta trong tay chạy thoát, si tâm vọng tưởng, cầm đầu nam tử, gầy như que củi, khuôn mặt âm độc, một thân tơ vàng áo choàng. Tung bay theo gió, nghiêng cổ, ánh mắt lăng lệ như đao, tại Giang Trần cùng Lạc Quanh sau lưng, theo đuổi không bỏ. Đại ca, ta đi trước dò xét dò đường. Một cái dài nhỏ như tê dại cán giống nhau nam tử, âm tiếu, đuổi sát mà đi, tốc độ thậm chí đã truy đuổi kịp Giang Trần thi triển đăng thiên thê tốc độ, bởi vì hiện tại Giang Trần quá hư nhược, còn bị Lạc Quanh liên lụy, nhận áp lực quá lớn. Tặc tử, chạy đi đâu? Thả hạ vật trong tay lại nói. Trương Bách Giang mắt hiếp thành một đầu tuyến, cùng sau lưng Giang Trần, đuổi đánh tới cùng, tốc độ của hắn thế nhưng là chúng huynh đệ bên trong nhất nhanh, chân đạp truy tinh đuổi nguyệt bộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Trương Bách Giang tự tin, chỉ cần đối phương không có đạt tới cấp hàng tinh cường giả, hắn nhất định có thể đuổi đến bên trên. Hai người kia rõ ràng thực lực bị hao tổn, còn muốn từ trong tay hắn trốn qua, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Giang Trần, ngươi đừng quản ta. Một mình ngươi nhất định có thế chạy mất, Lạc Quanh nói, sinh tử vận tốc, địch nhân ở bên, bọn hắn đã trốn không thoát, đối phương bốn người, thực lực tất cả đều là nửa bước cấp hàng tinh, bọn hắn cho dù là thời kỳ toàn thịnh, chiến lực kinh thiên, đều chưa hẳn có thể đem đối phương đánh, đừng nói chi là hiện tại, Lạc Quanh biết mình chính là Giang Trần vướng víu, nếu như hắn muốn đi, tuyệt đối có thế đi, nhưng là mang bên trên chính mình, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, nói lời vô dụng làm gì. Nữ nhân đều như thế ồn ào nha, Giang Trần chau mày, trừng Lạc Quanh một chút, ta tân tân khổ khổ đem ngươi cứu trở về, sau đó lại đem ngươi từ bỏ. Thật có lỗi, ta làm không được, Giang Trần không nói lời gì, căn bản không có khả năng đem Lạc Quanh ném hạ, người có tin, mới có thể đứng ở càn khôn ở giữa, không tính, thì không lập, hai người không ngừng bên, hướng về gò núi chỗ càng sâu, núi lớn lưng phía dưới, vạn dặm thúy trúc thành biển mây, mênh mông vô bờ. Lạc Quanh thầm cười khổ, có chút cảm động, Giang Trần cử động, càng thêm làm nàng an tâm, Thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể trốn được cái này bốn nửa bước cấp hàng tinh cao thủ truy kích đâu? Bọn hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Nơi này sẽ trở thành bọn hắn lăng mộ sao? Lúc trước tại Quang Châu khe nứt lớn phía dưới, Lạc Oanh còn không có dạng này tuyệt vọng, nhưng là hiện tại xưa đâu bằng nay, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Đột nhiên, khi bọn hắn ngẩng đầu một nháy mắt, lại phát hiện phía trước đã không có đường, lưng núi phía dưới, thẳng đứng ngàn trượng, trở thành mạch suy nghĩ, không cách nào ngự không mà đi, cái này tòa núi cao, chính là bọn hắn không thể vượt qua hồng câu, trước mặt, đã là tuyệt lộ, tử môn, ha ha ha. Chạy a, các ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a, làm sao không chạy, tranh con, còn chạy rất nhanh, nếu không phải truy tinh đuổi nguyệt bộ, ta đều truy không bên trên ngươi. Trương Bách Giang cười lạnh nói, hoành đao lập mã, tay cầm trường mâu, trực chỉ Giang Trần cùng Lạc Oanh. Phốc, phốc, ba đạo thanh âm xé gió vang lên, lại là ba cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, rơi tại Giang Trần đám người trước mặt, các ngươi muốn làm gì? Đều là tân sinh khảo hạch, muốn thiên mệnh thạch, cầm đi là được. Lạc Oanh trầm giọng nói, lúc này nếu như có thể bảo trụ tính mạng liền đã không tệ, cho nên Lạc Oanh căn bản không có bất kỳ yêu cầu xa vời, nếu như bọn hắn chỉ cần thiên mệnh thạch. Có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp cũng nói không chừng đấy chứ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ha ha ha ha. Thiên mệnh thạch, nữ nhân, còn có các ngươi trên người bảo bối, ta toàn đều muốn, cầm đầu Trương Bách Tùng chẳng thèm ngó tới nói, tiếng cười như sấm bên tai, triệt để phá hủy Lạc Quanh một tia hy vọng cuối cùng. Một lũ hỗn đảng, Lạc Quanh cắn chặt hàm răng, những người này chính là thổ phỉ cường đạo, việc ác bất tận, dạng này người cũng xứng xưng là thiên khải kỵ sĩ sao. Bất quá liền xem như nàng có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không làm nên chuyện gì, mạnh được yếu thua, căn bản không có chính nghĩa cùng tà ác có thể nói, chỉ có cường giả mới có thể sống sót viết lịch sử, thiện ác, chẳng qua là một ý niệm sơ tâm mà thôi, tại kẻ yếu trước mặt, bọn hắn giống như thần minh, tại cường giả trước mặt, lại như cùng sâu kiến, nói những này đã vô dụng, ta cảm thấy các ngươi trên người bảo bối, giao ra đi, khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Không phải ta sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Bách Tùng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Giang Trần hai người, có giống như quân vương, chỉ điểm Giang Sơn. Chúng ta lão đại Bồ Tát tâm địa, mau đem bảo bối giao ra đi, đừng nói ngươi không có, trân quý như vậy bảo bối, chúng ta cũng sớm đã nhận ra. Trương Bách Giang tiếu lý tàn đao nói, Giang Trần, ta biết ngươi, tân sinh khảo hạch, kiêu ngạo nhất cái kia người, chính là ngươi. Trương Bách Tùng nhìn chăm chú Giang Trần, khoanh tay mà đứng. Hiện tại làm sao không tùy tiện rồi? Trước đó không phải rất phách lối sao? Chật chật chật, lão hổ biến thứ hèn nhát rồi. Ha ha ha, đúng đấy, ta còn cho rằng ngươi có bao nhiêu năng lực đâu, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Đại ca, mặt hàng này, ta có thế một người đánh 10 người, bất kể nói thế nào, người ta thế nhưng là thứ một quan cùng thứ hai quan hai lớp quán quân đâu, ngươi cũng không thể như thế xấu xí người a, liền hắn. Lão tử hôm nay chính là muốn dẫm tại mặt của hắn bên trên, nhìn hắn làm sao đứng lên, rác rưởi liền muốn có rác rưởi giác ngộ, cùng chúng ta mấy ca so, hàng này cũng gọi người. Trương Thị huynh đệ bốn người tất cả đều là trên mặt giọng mỉa mai chi sắc, giết Giang Trần, bọn hắn có thể thanh danh đại chấn, hơn nữa còn có thể có được thần bí bảo bối, cớ sao mà không làm đâu, ta không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này hạ gặp ngươi, thất vọng, quả thực quá thất vọng. Ai? Trương Bách Tùng thở dài một tiếng, trong mắt chỉ còn lại cô đơn, Giang Trần trong mắt hắn, đã giống như giả thú, căn bản cũng không có mảy may sức chiến đấu. Giang Trần, Lạc Quanh môi khẽ nhúc nhích, đều tự trách mình hại Giang Trần, nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây, cũng sẽ không có thụ bọn gia hỏa này, mà bọn hắn đã không đường có thể lui, là ngựa chết hay là lừa chết, cũng nên dẫn ra đến linh lợi mới được, nói dọa ai sẽ không đâu, muốn giết ta. Ha ha ha. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Trầm mặt thật lâu Giang Trần, rốt cục lộ ra một vòng nụ cười gằn, bình tĩnh nói, ái chà chà. Đại ca, hắn lại còn muốn cùng chúng ta so tay một chút. Có ý tứ, thực tại là rất có ý tứ. Cạc cạc cạc, Trương Bách Nhạc tiếu dung sáng lạng nói, để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Hai lớp quán quân nếu là cứ như vậy bại trong tay ta, chỉ sợ cũng chơi thật vui. Trương Bách Nhạc ma quyền sát chưởng, kích động. Giang Trần đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như lúc này chính mình còn không có thể giải quyết hắn, bọn hắn Trương Thị huynh đệ về sau còn thế nào hỗn. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, bọn hắn là nhất định sẽ đi vào, ai cũng ngăn không được, cho nên nay Thiên Tru giết Giang Trần, chính là món ăn khai vị, làm cho tất cả mọi người biết bọn hắn Trương thị huynh đệ rời đi, khiên Giang Trần thi thể đi ra ngoài, sẽ làm cho tất cả mọi người nghe tiếng tang mật, phụng bồi đến cùng. Giang Trần rút kiếm mà ra, lúc này, hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, ngươi sẽ không toàn mạng Giang Trần. Lạc Quanh run lên trong lòng, nàng tại quan tâm Giang Trần, đây là chính nàng cũng không nghĩ tới, là thật quan tâm, mà không phải loại kia đồng bạn sầu lo, nàng không muốn Giang Trần cứ như vậy bại trận, thua rối tinh rối mù. Ta tâm bất diệt, chiến ý không dứt. Giang Trần kiên định không thay đổi nói, kiếm ảnh như thác nước, hàng quang chợt hiện, trực diện Trương Bách Nhạc, có cốt khí, như cái gia môn, bất quá tử kỳ của ngươi, liền tại hôm nay. Trương Bách Nhạc song quyền nắm chặt, song pha chiến đấu mà tới, trọng quyền đánh tới hướng Giang Trần, Giang Trần lấy thủ thay mặt công, vững như Thái Sơn, theo Trương Bách Nhạc, quả thực chính là rùa đen rút đầu đồng dạng, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, không có tí sức lực nào. Đi chết đi cho ta. Trương Bách Nhạc lắc đầu, quyền thế hù dọa, thế nhưng là mỗi một chiêu đều là không cách nào bắt đến Giang Trần, nhìn như đã đánh vào Giang Trần thân bên trên, hắn luôn có thể ve sầu thoát xác mà ra, gia hỏa này trượt không trượt thu cùng cá chạch đồng dạng, để Trương Bách Nhạc càng thêm phiền muộn. Giang Trần thân ảnh nhanh, để Trương Bách Nhạc căn bản bắt không được, lách mình về sau, một cái thiếp sơn kháo, nháy mắt đụng bay Trương Bách Nhạc, Trương Bách Nhạc từng bước lảo đảo, lui ra phía sau mà đi, mặt bên trên viết đầy phẫn nộ. A Nhạc, không nghĩ tới ngươi như thế đồ ăn, ha ha, sẽ không liền cái người sắp chết đều đánh không lại a. A Nhạc, Trương Bách Giang cùng Trương Bách Thần cười nói, xéo đi, nãi nãi, muốn chết. Trương Bách Nhạc lạnh hừ một tiếng, hai tay một nắm, hai cái to lớn vô cùng đồng chù y, xuất hiện tại trong tay, nặng hơn vạn cân, vung vẫy mà tới, hổ hổ sinh phong, phản phất kéo theo cuồn cuộn lôi đình, nện đem xuống tới, để Lạc Quanh tràn đầy rung động. Trong lòng càng là lo lắng Giang Trần, thế nhưng là nàng đã không có sức tái chiến, chỉ có thể dựa vào Giang Trần một người, bờ vai của hắn, liền xem như đủ để gánh hạ vạn quân, vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Trương Bách Nhạc cùng phong loạn vũ, cự chù y hoành hành, đập hôn thiên ám địa, Giang Trần chấp chưởng thiên long kiếm, bắt đầu dần dần cùng Trương Bách Nhạc tranh phong, giữa hai bên chiến đấu càng phát kịch liệt, Giang Trần thực lực không ngừng khôi phục, thi triển long biến, cơ hồ cùng Trương Bách Nhạc nổi danh. Giữa hai bên lẫn nhau có thắng bại, đánh túi bụi, mà Trương Bách Nhạc trong lòng phiền muộn vạn phần, chính mình vốn định cầm Giang Trần mở đao, thật không nghĩ đến vậy mà lại là kết cục như vậy, Giang Trần chẳng những không có bị chính mình ngăn chặn, ngược lại có ngẩng đầu xu thế, tiếp tục như vậy, chính mình mặt mũi này mặt có thế ném đi được rồi, mặc dù huynh đệ bọn họ bốn người không có người ngoài, nhưng là bất kể nói thế nào chính mình cũng là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, hỗn đảng, bạo phong bá thiên chù y. Trương Bách Nhạc sử xuất bản lĩnh giữ nhà, cùng phong đột khởi, gió bão vô địch, đón cự chù y, không ngừng đánh tới hướng Giang Trần, nhưng là thiên long kiếm đáng sợ, cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi, Giang Trần không tiến ngược lại thụt lùi, thay đổi trước đó thất bại chi thế, vô cảnh chi kiếm thừa thắng truy kích, cho Trương Bách Nhạc mang đến phiền toái không nhỏ, xem ra, lão tứ có chút khó khăn, Trương Bách Tùng nhàn nhạt nói, Giang Trần năng lực khôi phục, để người tắt lưỡi, không qua thương thế của hắn lại không có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cái này đã để Trương Bách Tùng có chút buồn bực, gia hỏa này, xem ra cần tốc chiến tốc thắng, ta đi giúp hắn. Trương Bách Thần gật gật đầu, phi thân lên, chân đạp phi yến, thẳng bước Giang Trần mà tới, hai nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, tất cả đều là ở vào đệ nhất trọng tinh biến, bất quá đối với Giang Trần đến nói, áp lực tại không ngừng tăng lớn, ý chí chiến đấu của hắn, nhưng lại chưa bao giờ dập tắt, lão tứ, ca ca đến giúp ngươi một tay, ha ha. Trương Bách Thần trong lúc nói chuyện, đã đứng ở Trương Bách Nhạc bên người hai người liếc nhau, Trương Bách Nhạc mặc dù không có cam lòng, thế nhưng là mình cùng Giang Trần giao chiến thật lâu từ đầu đến cuối bắt hắn không hạ, đại ca đã nhìn không được. Hai huynh đệ liên thủ, tự nhiên là thực lực tăng gấp bội, đối kháng Giang Trần, càng phát không chút phí sức. Lạc Quanh từ đầu đến cuối lo lắng Giang Trần, nhưng là hắn một chút cũng không có cho mình mất mặt, càng chiến càng mạnh. Cho dù là đối mặt hai cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, vẫn như cũ là vững như Thái Sơn, khí thế không giảm, loại kia thẳng tiến không lùi bá đạo chi thế, để Trương thị huynh đệ mười phần rung động, Trương Bách Nhạc cùng Trương Bách Thần nổi giận đùng đùng, nếu như hai người bọn họ còn cầm không hạ Giang Trần, vậy liền quá không nói được, một cái tinh hoàng bát trọng thiên, còn là bị thương, có thể đem bọn hắn đánh tới tình cảnh như thế này, liền chính bọn hắn đều cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng, tiếp tục như vậy. Giang Trần khí diễm không phải càng ngày càng phách lối, chính như Trương thị huynh đệ sở liệu, Giang Trần lấy một địch hai, chiến ý không giảm, Thiên Long kiếm sớm đã nhân kiếm hợp nhất, mượn hai huynh đệ áp bách chi thế, Giang Trần cắn chặt răng quan, đồng dạng cho mình tăng thêm áp lực, chỉ có tại nghịch cảnh bên trong mới có thể không ngừng trưởng thành. Hương Hoa Mai từ lạnh lẽo đến, không trải qua một trận chân chân chính chính mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng đâu. Giang Trần ánh mắt bên trong ý chí chiến đấu sục sôi, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Thừa dịp cái này một lần cơ hội, Giang Trần muốn xung kích tinh hoàng cửu trọng thiên. Trương Bách Nhạc cùng Trương Bách Thần huynh đệ hai người đã là thủ đoạn ra hết, hai cái rưỡi bước cấp hàng tinh đổi lại là bình thường cao thủ, đã sớm bại trận, bọn hắn Trương Thị bốn huynh đệ sở dĩ có thể hoành hành không sợ, cũng là bởi vì bốn nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, cơ hồ đánh đâu thắng đó, như hình với bóng, đồng tiến, cùng lui, cùng chiến. Giang Trần tựa như một viên ương ngạnh bất khuất cỏ nhỏ, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, thận trọng từng bước cẩn thận, vì chính là có thể nhiều một tia cơ hội, nhiều một phân áp lực, gió mạnh mới biết cỏ cứng, tài giỏi cũng có thừa. Giang Trần ánh mắt bên trong, tràn đầy kiên định không thay đổi thần thái, cho dù là phía trước có không tận gian nan, phía sau có vực sâu vạn trượng, hắn vẫn là phải rèn luyện tiến lên, tại áp bách bên trong đột phá chính mình, mới có thể càng phát kiên cường, dự kiếm chi thế. Giang Trần lại một lần nữa ổn định cục diện, hai cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, dần dần đều đã tiến vào chính mình cục diện bên trong, áp lực tuy có, nhưng là Giang Trần không lo không sợ. Lưỡi đao cùng mưa kiếm ở giữa giao minh, càng khiến người ta huyết mạch sôi trào, ba người giao chiến thật lâu, khó phân thắng bại, nhìn Lạc Quanh càng là kích động liên tục, cục diện như vậy đối với Giang Trần đến nói, cũng không nhất định là cái kết quả tốt, bởi vì bọn họ lão đại lão nhị, còn không có xuất thủ. Bốn huynh đệ chỉ có hai cái đối phó Giang Trần, hắn cũng đã là không cách nào thoát thân, mà chính mình lại giúp không lên bất luận cái gì bận bịu, để Lạc Quanh vô cùng phiền muộn. Cùng lúc đó, thật buồn bực người chính là Trương Bách Tùng, nguyên bản cho rằng xử lý một kẻ hấp hối sắp chết, chẳng qua là hạ bút thành văn mà thôi, thế nhưng là hai cái đệ đệ liên tiếp xuất thủ đều bắt hắn không hạ, vậy thì để hắn phi thường khó chịu. Lão Tam lão tứ thực lực không yếu, thế nhưng là cái này Giang Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu. Còn tiếp tục như vậy, hắn coi như đánh mặt, lão nhị, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Giết không tha, Trương Bách Tùng lạnh lùng nói, được rồi, ngươi liền nhìn tốt a đại ca. Có ta xuất mã, nhất định chém kẻ này, Trương Bách Giang mười phần tự tin, tuy bên trên Giang Trần chính là công lao của hắn, nếu như không phải hắn, Giang Trần rất có thể tìm đến cơ hội chạy trốn, bất quá hắn đem Giang Trần dồn đến ngõ cụt, không có chút nào đường đi. Giang Trần mới lâm vào trong tuyệt địa, hiện tại lão Tam lão tứ không thể cầm hạ Giang Trần, chỉ có chính mình xuất mã mới được. Giang Trần tiểu nhi, ta tới lấy ngươi chó mạng, chịu chết đi. Trương Bách Giang tay cầm chính thước thép mâu, hoành đao lập mã, tung hoành ngang dọc, bước chân phi tốc kéo lên, vượt qua mà đến, trường mâu bên trên hàng quang, tầng tầng tới gần, Giang Trần như lâm đại địch, cái này Trương Bách Giang thực lực so với hai người đều muốn càng thêm lợi hại, sự gia nhập của hắn cũng để cho mình triệt để đã mất đi chạy trốn cơ hội. Trương Bách Giang không chỉ có thực lực càng mạnh, mà lại tốc độ cũng là đạt đến cực hạn. Giang Trần tại không thi triển đăng thiên thê tình huống phía dưới, căn bản không có khả năng chạy khỏi nơi này. Nhưng là hắn sẽ không đi, bằng không mà nói Lạc Quanh một người lại coi như gì cử động đâu. Chờ chết. Giang Trần làm không được, Thiên Long kiếm quét ngang mà qua, đẩy ra Trương Bách Giang xà mâu, nhưng là sau lưng hai thân ảnh lại lớn người mà tới, đem hắn bước lui. Giang Trần bước chân, rốt cục bắt đầu lộn xộn lên, lấy một địch ba, tự hồ đã không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, hừ hừ, nhất cổ tác khí, xử lý hắn, Trương Bách Nhạc âm tiếu nói, ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đem Giang Trần gắt gao khống chế lại, không cho hắn mảy may cơ hội, áp bách không ngừng thăng cấp, Giang Trần gầm thét liên tục, khí thế không ngừng kéo lên, thực lực cũng là có tiến bộ cực lớn, cuồn cuộn không ngừng nguyên khí lưu động, triệt để xông phá thể nội ràng buộc, một khắc này. Giang Trần mặc dù liên tục bại lui, nhưng là thể nội nguyên khí lại trong nháy mắt bộc phát ra, cút, Giang Trần khí thế nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, tinh hoàng cửu trọng thiên, lực bạc sơn hà khí cái thế, mặc dù tại Trương Bách Giang bọn hắn xem ra có lẽ Giang Trần tăng lên cũng không lớn, nhưng là chính là cái này một trọng thiên khác biệt, liền để Giang Trần uyển giống như giành lấy cuộc sống mới, trong chiến đấu đột phá, trong chiến đấu quyết chiến sinh tử, tinh hoàng cửu trọng thiên, để Giang Trần mọi việc đều thuận lợi. Thừa dịp kiếm chi thế, quyết chiến tam anh, Giang Trần thực lực đạt được đột phá, đại chiến ba cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, cái kia mới gọi một cái hôn thiên ám địa, mười phần bành trướng, Giang Trần cũng là nhiệt huyết sôi trào, đấu chiến say sưa. Bất quá chỉ tiếc thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, mặc dù đột phá tinh hoàng cửu trọng thiên, nhưng vẫn là lực có thua, đối mặt ba người giáp công, dần dần xuất hiện bị động xu hướng suy tàn, trường mâu quét ngang, cự chù y kinh thiên, quỷ đao tác mạng, ba người tất cả đều là toàn lực hành động, gắn đạt tới chém giết Giang Trần. Một đợt nối một đợt tấn công mạnh về sau, Giang Trần rốt cục liên tục bại lui, sắc mặt vàng như nến, máu tươi dâng lên, thiên long kiếm cô một khó chống, đối mặt ba người liên tiếp không ngừng áp chế, đã là vô lực hồi thiên. Giang Trần, Giang Trần, Lạc Quanh lầm bầm nói, nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, cái này một trận chiến không có đường lui, nàng liền cùng Giang Trần chung phó hoàng tuyền, ăn ta một mâu. Trương Bách Giang một ngựa đi đầu, trường mâu chọn không, như là ngân xà xuất động, khuấy động phong vân, trời đất quay cuồng, cự chù y ngay sau đó rơi đập mà xuống, Giang Trần vừa lui lại lui, kéo Lạc Quanh chính là hướng về phía trước bên mà đi, bất luận như thế nào, lúc này Giang Trần biết mình đã không thể đợi thêm nữa, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, khả năng liền thật phải ngã hạ, phanh phanh phanh, phanh phanh, liên tiếp oanh kích thanh âm, tại Giang Trần cùng Lạc Quanh bên tai rung động. Chân núi hạ cuồn cuộn mà rơi cự thạch, càng là liên tiếp không ngừng. Bất quá ngay lúc này, cự chù y chi lực giáng xuống, vậy mà tại chân núi đập xuống ra một cái hang động đen kịt. Hang động mới ra, nháy mắt một cổ vô hình phong bạo từ trong huyệt động nổ bắn ra mà ra, Giang Trần sắc mặt đột biến, lấy vĩnh hằng tiên phong hộ thể, mới xem như bảo toàn chính mình, liền liền Trương Bách Giang bọn người là nghe tiếng biến sắc, tranh thủ thời gian né tránh, cổ này từ trong sơn động nổ bắn ra mà ra phong bạo. Liền nửa bước cấp hàng tinh cao thủ cũng vô pháp thăm dò, đầy rẫy kinh hoảng. Đại ca, đây là có chuyện gì? Trương Bách Nhạc đám người cùng nhau nhìn về phía Trương Bách Tùng, hai mặt nhìn nhau. Phong bạo không ngừng, thời gian một nén hương mới dần dần biến mất, Giang Trần nhìn về phía cái kia đen tối vô cùng sơn động, tĩnh mịch mà tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. Một loại cổ lão tiếng nhạc du dương, phản phất từ trong sơn động truyền ra, lại giống là xuyên qua thiên cổ rên rỉ, khiến người rùng mình. Giang Trần dứt khoát quyết tâm. Dù sao bọn hắn đã không có đường lui, lúc này không bằng buông tay đánh cược một lần, đi cái này đen nhánh sơn động phía dưới, tìm tòi hư thực lại nói, có thể hay không bảo trụ tính mạng, toàn bằng vận mệnh của bọn hắn. Giang Trần cùng Lạc Quanh không chút do dự, cấp tốc tiến vào trong sơn động, vì tránh né Trương Thị huynh đệ truy sát, bọn hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này, những thứ không biết luôn luôn nguy hiểm, mà lại để người nhìn không thấu. Trương Bách Nhạc đám người nhìn nhau, đem quyền quyết định giao cho đại ca Trương Bách Giang. Đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta hạ không đi xuống, Trương Bách Thần trầm giọng hỏi, Trương Bách Tùng lạnh lùng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui, chúng ta nhất định phải đạt được bọn hắn thiên mệnh thạch còn có bảo bối, cái này Giang Trần thân bên trên khẳng định cũng là bảo bối rất nhiều, có thế cầm được ra tiểu hoàng đan người, có thế không phải người bình thường, Trương Bách Tùng, kiên cố hơn định chúng huynh để ý nghĩ, trầm mặc sau một lúc, cũng là theo sát mà đi, tìm kiếm Giang Trần cùng Lạc Quanh. Cái này bị huynh đệ bọn họ đánh ra dưới đất hang, mặc dù thần bí khó lường, bất quá bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ. Bốn nửa bước cấp hàng tinh, của lực lượng này, chỉ cần không gặp được cấp hàng tinh cường giả, như vậy liền tuyệt đối không có nguy hiểm, nói không định còn có thể tại nơi này chiếm được điểm chỗ tốt gì cũng nói không chừng đấy chứ. Đại ca nói đến đúng, chúng ta mấy ca sợ cái gì? Những năm gần đây sờ soạn lần mò, chưa từng bơi qua lùi bước, cái này Giang Trần cũng coi là năng lực, chúng ta không thể ngay lập tức chém giết hắn, hiện tại càng không thể bỏ qua, thiên mệnh thạch đều là tiếp theo, chúng ta mấy ca uy danh tuyệt không thể bôi nhọ, không sai, đi theo đại ca đi, huynh đệ chúng ta cùng tiến thối, chỉ là một cái Giang Trần lại đáng là gì. Trương Bách Tùng khẽ vuốt cằm, đại ca tự nhiên là muốn chủ trì toàn cục, tru sát Giang Trần chỉ là cái, tiếp xuống cướp bóc mới là bọn hắn thật đang cần. Cái này đen nhánh sơn động, càng thêm hấp dẫn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, lần này tất nhiên không có khả năng lui ra phía sau mà đi. Cái sơn động này nhìn có chút thần bí, mọi người cẩn thận vì bên trên, Bách Quỷ Trúc Lâm cũng không phải cái gì đất lành. Đều cho ta lên tinh thần một chút, Trương Bách Tùng một ngựa đi đầu, rất có đại ca phong phạm, tự nhiên không thể để cho bọn đệ đệ xông pha chiến đấu, sợ tổn thương uy nghiêm, bốn người nhanh chóng vọt xuống dưới, nối đuôi nhau mà vào. Mà Giang Trần cùng Lạc Quanh tại vọt vào trong sơn động thời điểm, cũng là phi thường cẩn thận, bọn hắn căn bản không biết đây là địa phương nào, chung quanh có điểm điểm u ám ánh sáng, là Dạ Minh Châu tô điểm phát ra, đủ để thấy, nơi này tuyệt không phải thiên nhiên hang động, không biết là hiện tại còn lúc trước, tóm lại là có người ở qua. Sơn động vô cùng rộng lớn, mà lại chỗ ngã ba đông đảo, Giang Trần cùng Lạc Quanh tay, thật chặt nắm cùng một chỗ, bởi vì Giang Trần lo lắng bọn hắn sẽ giống lúc trước vừa tiến vào Bách Quỷ Trúc Lâm thời điểm đồng dạng, lặng yên không tiếng động bị đuổi tản ra ra. Càng đi chỗ sâu đi, càng là quanh quẩn như có như không thanh âm, nhiễu loạn lấy Giang Trần tâm thần, nhưng là bọn hắn không dám dừng lại, một khi dừng lại, liền có khả năng sẽ bị Trương Thị Huynh để bắt lại, khi đó bọn hắn liền không có chút nào đường lùi. Mặc kệ nơi này là địa phương nào, chí ít có thể tạm thời bảo vệ hắn nhóm tính mạng, ngươi cũng không biết nơi này sao? Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh, dĩ vãng Lạc Quanh thế nhưng là bách sự thông, nếu như ngay cả nàng đều không biết sự tình, Giang Trần chỉ sợ cũng được mọi chuyện cẩn thận. Lạc Quanh lắc đầu, ta cũng không phải vạn năng, nơi này sơn động quả thực quỷ dị, mà lại cái này thanh âm sâu kín, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Phía trước những này hang động, đều có riêng phần mình phân nhánh, chúng ta đến tục cùng ở nơi nào, chỉ sợ đều không được biết. Giang Trần thở dài một tiếng, Lạc Quanh quả nhiên không biết, bất quá cái này cũng tại Giang Trần trong dự liệu, bọn hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong sơn động, vốn nên là âm u ẩm ướt, nhưng là nơi này cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Giang Trần trên mặt đất bên trên thấy được một chút thi cốt, trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng, đụng một cái liền biến thành tro bụi. Nhưng là tại bạch cốt phía dưới, Giang Trần thấy được mấy khối to lớn thiên mệnh thạch, đều có một thước có thừa, so với lúc trước hắn đạt được tất cả thiên mệnh thạch còn lớn hơn. Thật là thiên mệnh thạch, Lạc Quanh còn có chút không dám tin tưởng, nhìn Giang Trần một chút, nhưng là không thể phủ nhận là, cái này đích xác là thiên mệnh thạch, xem ra thật đúng là tạo hóa a. Giang Trần trong mắt mang theo vui mừng, lớn như vậy thiên mệnh thạch, đoán chừng sẽ rất ít có người có thể tìm tới đi. Liền tại hai người mừng rỡ ở giữa, Giang Trần đột nhiên nhìn thấy nơi xa một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng, lông xù, thật giống như đỉnh lấy cái lớn mắt quần thâm đồng dạng, nhìn như cồng kềnh, nhưng là chạy lại mười phần nhanh nhẹn, tự hồ là thấy được Giang Trần cùng Lạc Quanh, cái kia đen trắng yêu thú nhanh chân liền chạy. Thứ gì? Giang Trần nhướng mày, truy đi lên xem một chút, Giang Trần cùng Lạc Quanh đều hết sức kinh ngạc, nơi này lại còn có yêu thú. Cái kia trắng đen xen kẽ yêu thú, đến cùng là lai lịch gì? Bất quá Giang Trần cùng Lạc Quanh đuổi tới sơn động đường hầm cuối thời điểm, cái kia đen trắng cái bóng đã biến mất, để Giang Trần không nghĩ ra, mười phần khó hiểu, nhìn tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không trở thành như thế nhanh a. Lạc Quanh lông mày vì có chút bốc lên, ánh mắt bên trong thần sắc cực kỳ phức tạp. Kỳ quái, này sơn động đến cùng thông hướng chỗ nào, bốn phương thông suốt, căn bản tìm không thấy một đầu chân chính đường. Giang Trần lắc lắc đầu, hơi có chút đau đầu, mà lại là thật đau đầu, ở đây tối tăm không mặt trời đệ đường hầm trong huyệt động, hắn cùng Lạc Quanh hoàn toàn tìm không thấy đường ra, mà lại cái kia từng tiếng sâu kín trên rỉ thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, để Giang Trần đầu mười phần đau. Lạc Quanh cũng là cau mày, đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng cũng của nàng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một cái đi, Lạc Quanh nói, nàng cùng Giang Trần đều đã trọng thương hấp hối, cho dù là Giang Trần năng lực khôi phục so với nàng mạnh hơn không ít, cũng không có khả năng như máy móc chiến đấu đồng dạng, lâu đứng không suy, huống chi Giang Trần mới đột phá tinh hoàng cửu trọng thiên, thực lực căn cơ không có triệt để trầm ổn, đây đều là vấn đề, Giang Trần so với nàng càng cần hơn sửa chữa điều tức, được, Giang Trần cùng Lạc Quanh tìm một chỗ ẩn nấp địa phương ngồi xuống, Giang Trần liên tiếp ăn mười mấy viên thuốc. Lạc Quanh đều nhìn trợn tròn mắt, gia hỏa này trong tay đang dược liền cùng không cần tiền đồng dạng, tiểu hoàng đan cũng so với mình ăn xong muốn tùy ý, gia hỏa này, thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Lạc Quanh rất rõ ràng chính mình có rất nhiều chuyện Giang Trần không biết, Giang Trần sự tình, nàng hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí cần phải từ từ đi nhận biết, cái này thần bí khó lường gia hỏa, xa so với nàng ẩn tàng càng nhiều. Giang Trần ăn đang dược về sau, bắt đầu cấp tốc khôi phục, không ngừng chữa thương. Lại thêm bên trên siêu cường tự lành năng lực, vừa mới nửa ngày, tất cả thương thế liền đều đã khỏi hẳn, triệt để vững chắc tại tinh hoàng cửu trọng thiên, cái kia cổ cường đại lực lượng lại một lần nữa xông lên đầu, Giang Trần hít sâu một hơi, loại cảm giác này, phi thường sướng nhanh, không biết lúc nào mình có thể sờ đến nửa bước cấp hàng tinh cánh cửa đâu, muốn đột phá nửa bước cấp hàng tinh, hoàn thành tam trọng tinh biến, chắc hẳn cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi thế nào, khi Giang Trần mở mắt một khắc này, nhìn thấy Lạc Quanh sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù nàng cũng ăn chính mình cho nàng đang dược, nhưng thực lực của nàng cũng mới khôi phục 6-7 thành mà thôi, nhưng là lúc này lại ôm đầu nhíu mày, nhìn qua hết sức thống khổ, đầu của ta rất đau, không biết vì sao, Lạc Quanh trầm thấp nói, lắc lắc đầu, Giang Trần nhìn ra, nàng phi thường khó chịu, tại sao sẽ như vậy chứ? Giang Trần trước đó cũng cảm thấy đau đầu, bất quá tại hắn khôi phục thực lực về sau, loại cảm giác này liền cắt giảm không ít, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến hắn, nhưng là Giang Trần khẳng định cái kia thần bí u nhiên thanh âm, vẫn như cũ còn tại khốn nhiễu bọn hắn. Giang Trần ngẩng đầu thời điểm, tại sơn động đường hầm cuối thời điểm, có một lần thấy được một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng, cái này khiến hắn hiếu kỳ cũng càng phát ra nặng, hẳn là nơi này không biết từ đâu xuất hiện thanh âm, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Giang Trần mặc dù hiếu kỳ, nhưng là hắn có loại dự cảm, nơi này ẩn tàng nguy hiểm, rất có thể cũng không phải bọn hắn có thể chi phối. Lạc Quanh gật gật đầu, giãy dụa lấy, cùng Giang Trần nhanh chóng rời đi, không ngừng tìm kiếm xuất khẩu, nhưng là bọn hắn lại cảm giác được thanh âm này càng ngày càng gần. Đồng thời Lạc Quanh đau đầu muốn nứt dáng vẻ, cũng càng phát thống khổ. Giang Trần phiền não trong lòng bất an, nhưng là linh đài nhưng như cũ không cách nào bảo trì thanh minh, cái này để bọn hắn cũng càng phát ra lo nghĩ không thôi. Xem ra này sơn động hình như giống như mê cung, chúng ta căn bản đi ra không được. Giang Trần mười phần phiền muộn, có thủ cái này rên rỉ thanh âm tra tấn, lại tìm không thấy đường đi ra ngoài miệng, quả thực là quá phiền não. Bọn hắn hiện tại, chính là tiến thối lưỡng nan. Hoàn toàn không có cách nào thoát cách nơi này, còn tìm không thấy cái này rên rỉ thanh âm đầu nguồn, tựa như là tiến vào ngõ cụt đồng dạng. A, cứu mạng! Cứu mạng a! Một tiếng hét thảm, để Giang Trần cùng Lạc Quanh nhất thời mừng rỡ, một thân ảnh từ trước mặt bọn hắn chạy qua, máu me đầy mặt, khuôn mặt hoảng sợ, khàn cả giọng, phản phất thấy được ma quỷ, đây không phải Trương Thị huynh đệ người sao? Bọn hắn, Lạc Quanh cùng Giang Trần đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ bọn hắn trước mắt chạy qua đi không là người khác, chính là Trương Bách Nhạc, cũng chính là trước đó cùng Giang Trần giao thủ Trương Thị huynh đệ. Không, liền tại bọn hắn thất thần ở giữa, Trương Bách Nhạc một tiếng thanh âm tuyệt vọng, lần nữa đem Giang Trần cùng Lạc Quanh ánh mắt hấp dẫn mà đi, chỉ thấy Trương Bách Nhạc đã ngã xuống trên mặt đất, máu tươi dâng trào, lại là cái kia nói trắng đen xen kẽ cái bóng, ra hiện ở trước mặt bọn họ, lần này Giang Trần nhìn rõ ràng, cái kia trắng đen xen kẽ cái bóng, mập phì, lông xù, cao hơn nhân loại lớn một chút, hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng là tay bên trên lợi trảo, lại là sắc bén mười phần. Trương Bách Nhạc trên mặt vết trảo, mãi cho đến ngực, mà bộ ngực của hắn đều bị cái kia trắng đen xen kẻ yêu thú cho bắt nát, chết không nhắm mắt, thật là đáng sợ yêu thú. Lạc Quanh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động, chạy. Giang Trần kéo Lạc Quanh nói, tên kia trong ánh mắt mang theo huyết tính, tự hồ đã đem bọn hắn trở thành mục đích, Giang Trần không muốn cùng gia hỏa này giao thủ. Liền liền nửa bước cấp hàng tinh Trương Bách Nhạc đều là trong tay hắn một chiêu đánh chết mạng, cái này ai chịu nổi a? Tiếp tục lưu lại không là muốn chết sao? Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Bất quá Giang Trần phát hiện cái kia trắng đen xen kẻ yêu thú tốc độ phi thường nhanh, nhìn như cồng kềnh lại đem bọn hắn bước đến không đường có thể trốn. Dù sao nơi này là hắn chiến trường chính, Giang Trần bọn hắn mới là nhất là bị động. Tả xung hữu đột, tại dưới đất trong sơn động không ngừng ghé qua. Cuối cùng Giang Trần cùng Lạc Quanh bị dồn đến một chỗ dưới đất trong sân rộng, khoáng đạt dưới đất quảng trường, chừng hơn ngàn mét xa, Giang Trần thấy được một khối to lớn vô cùng bia đá bên trên tuyên khắc lấy bốn chữ lớn, Tàng Phong Chi Địa, Tàng Phong Chi Địa. Giang Trần trong lòng nghi hoặc, nhưng lại đối với nơi này cũng không có cảm giác gì, Tàng Phong Chi Địa. Nơi này vậy mà là Tàng Phong Chi Địa. Vậy mà thật tồn tại, Lạc Quanh toàn thân run rẩy, đầy rẫy ngơ ngác. Nàng chấn kinh để Giang Trần cũng là vô cùng kinh ngạc, xem ra Lạc Quanh biết nơi này, ngươi biết nơi này, Giang Trần hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò, tấm bia đá này có 10 trượng dư cao, mà lại uy vũ bá khí, mang theo một cổ phi thường âm lãnh, phi thường khí tức bá đạo, làm cho lòng người sinh kiềm chế, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, tại một bản cổ lão điển tịch bên trên nghe nói qua, nói Tàng Phong Chi Địa, là một chỗ nhà giam, mà chỗ này nhà giam. Phong ấn đã từng thiên khải tinh kinh khủng nhất yêu ma. Tàng Phong Chi Địa, vẫn luôn là thiên khải tinh một cái truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết nó ở nơi nào, có người suy đoán tại thiên khải tinh khu không người, cũng có người suy đoán kia chỉ bất quá là cái truyền thuyết mà thôi, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Lạc Quanh hiển nhiên đối với cái này Tàng Phong Chi Địa tràn đầy chấn kinh, xem ra nơi này cũng không phải cái gì đất lành a. Xoẹt xoẹt, một tiếng gầm nhẹ bên trong xen lẫn phẫn nộ gào thét. Để Giang Trần cùng Lạc Quanh như lâm đại địch, bởi vì cái kia trắng đen xen kẻ yêu thú đã đuổi theo. Hai người tiếp tục hướng phía trước chạy mà đi, thấy được Trương Bách Tùng, Trương Bách Thần, cùng Trương Bách Giang ba người. Ba người bọn hắn đối mặt hai cái trắng đen xen kẻ yêu thú, liên tục bại lui, toàn bộ đều là bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị một bàn tay chụp chết. Nhiều như vậy yêu thú, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, mà lại những này yêu thú thực lực, quả thực để người đau đầu, ba cái rưỡi bước cấp hàng tinh đã là gần như sắp chết, tình huống của hai người bọn họ, cũng là tương đương chật vật. Giang Trần, cứu ta a! À. Ngươi muốn thiên mệnh thạch, ta tất cả đều cho ngươi. Trương Bách Giang sắc mặt khủng hoảng, toàn thân thượng hạ tất cả đều là máu tươi, từng đạo vết cào, sâu đủ thấy xương, ba người bọn họ đã không có mảy may đường lui, tại cái kia trắng đen xen kẻ yêu thú trong mắt, bọn hắn đã là người sắp chết. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cứu ngươi. Lão tử hiện tại cũng không biết dựa vào ai tới cứu đâu, coi như có thể cứu, ta cũng sẽ không cứu, mấy người các ngươi gia hỏa, chính là trừng phạt đúng tội. Đáng đời chết không tán thân nơi, không phải truy ta sao, nghĩ muốn giết ta sao, hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tất cả đều thất bại, cái này kêu là báo ứng. Giang Trần, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chết rồi, ngươi liền có thể sống rời đi nơi này sao? Chúng ta chết rồi, ngươi cũng phải chết, Trương Bách Tùng cắn răng nói, lúc này bọn hắn đã là hết cách xoay chuyển, hai cái này không biết từ nơi nào xuất hiện trắng đen xen kẻ yêu thú. Thực tại là quá mạnh, vậy ta cũng phải nhìn lấy ngươi chết trước, cái kia mới đã nghiền. Giang Trần lạnh lùng nói, Trương Thị huynh đệ bị Giang Trần khí giận sôi lên, bất quá bọn hắn biết, tử vong chính đang từng bước tới gần bọn hắn cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội, chỉ có thể một mình đối mặt, cái loại cảm giác này tựa như là tử thần từ trước mắt mình một đao đâm chết chính mình, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong đó tuyệt vọng cùng chua xót. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Giang Trần cùng Lạc Quanh còn chưa kịp chạy trốn, lại là một cái tiếp một cái yêu thú vọt ra, hết thảy 11 cái, cơ hồ phô thiên cái địa, phóng tới Trương Bách Tùng đám người, ba người bọn hắn tiếng kêu thảm thiết, còn ở bên tai, 11 con yêu thú, tồi khô lạp hủ, ba cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, thừa hạ một con yêu thú, một mực khóa định Giang Trần cùng Lạc Quanh, tiếp xuống, liền đến phiên bọn hắn, nhìn xem trên mặt đất tràn đầy máu tươi ba cái gia hỏa. Lạc Quanh không khỏi rùng mình, những này yêu thú đến cùng là quái vật gì? Vì sao nàng chưa từng nghe thấy, không có một chút tin tức đâu, mà lại cường đại đến khiến người giận sôi. Bọn gia hỏa này tuyệt đối đều có thể so với nửa bước cấp hàng tinh đệ nhị trọng tinh biến thậm chí đệ tam trọng tinh biến siêu cấp cao thủ. Mặc dù còn không đạt được chân chính cấp hàng tinh, nhưng là cổ lực lượng này, muốn xóa bỏ Giang Trần cùng với nàng, dễ như trở bàn tay. Giang Trần, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Quanh trầm thấp nói. Lạc Quanh tê cả da đầu, như quả không ngoài sở liệu, trước mắt Trương Thị huynh đệ, rất có thể chính là bọn hắn vết xe đổ, cái này tử trạng cũng quá thê thảm, căn bản không có sức hoàn thủ, lao ra, Giang Trần nói, hiện tại bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lao ra, về phần có thể thành công hay không, vậy cũng phải nghe theo mệnh trời, tại nhiều như vậy khủng bố yêu thú trong tay lao ra, Lạc Quanh quả thực cảm thấy Giang Trần chính là thiên phương dạ đàm, cái này sao có thể. Bất quá nhìn Giang Trần dáng vẻ, lại là 10 phần ngưng trọng, lời thề son sắt, ngươi là thật có cơ hội, có lòng tin có thể lao ra sao, thật có thể được không? Lạc Quanh lầm bầm nói, Giang Trần lôi kéo tay của nàng, thi triển ra đăng thiên thê, nghĩ muốn nhờ không gian chuyển vị chạy khỏi nơi này, nhưng là Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình đăng thiên thê vậy mà lần thứ nhất mất linh, không cách nào vận dụng đăng thiên thê, là tinh không thiên thạch. Khối kia to lớn vô cùng tinh không thiên thạch. Cùng tinh không vẫn thạch đồng dạng, nhưng là nó có không có gì sánh kịp tinh thần chi lực. Hắc Vương thanh âm xuất hiện tại Giang Trần bên tai, Giang Trần tìm theo tiếng nhìn lại, phía trước quảng trường giải đất trung tâm, quả nhiên có một khối 10 trượng vuông màu nâu tinh không thiên thạch đem không gian phong bế, phương viên trong vòng 10 dặm, không gian bị phong cấm, Giang Trần không cách nào thi triển đăng thiên thê rời đi nơi này. Phanh, một cái trọng quyền đánh tới, Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, cũng đã là bị nện ra mấy chục trượng. Cái kia trắng đen xen kẻ yêu thú, quá biến thái, khụ khụ, Giang Trần ho khan hai tiếng, sắc mặt cực độ khó coi, bị 12 cái yêu thú cho vây công, tình cảnh của bọn hắn, đã là cùng đồ mặt lộ, là ta liên lụy ngươi, Lạc Quanh hổ thẹn trong lòng, thấp giọng nói, bây giờ nói những này đã vô dụng, vẫn là nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này đi, Giang Trần nhún nhún vai nói, lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong chiến ý như hồng, thật còn có cơ hội rời đi nơi này sao? Lạc Quanh môn tự vấn lòng, những này trắng đen xen kẻ yêu thú, thực tại là quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù là tử chiến đến cùng, đoán chừng cũng giống như nhau kết cục. Bất quá Lạc Oanh cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng nhận thua, Giang Trần cũng giống như vậy, hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong quyết tuyệt, không có sai biệt. Hiện tại đã không phải là bọn hắn có chịu hay không chiến đấu, mà là bị buộc không thể không buông tay đánh cược một lần. Hư Long Giáp, Lạc Oanh thân thể mềm mại rung lên, một tầng kim sắc long văn áo giáp xuất hiện trên người nàng, Giang Trần vì đó sững sờ. Cái này long văn áo giáp chính là từ một mảnh long chi vẫy ngược chế tạo thành, xem ra Lạc Oanh trên người bảo bối, thật đúng là không ít a. Tử chiến đến cùng, chiến người vì hùng. Trận chiến ngày hôm nay, sinh tử đừng luận, ta cái này nhất sinh, không hối hận nhận biết ngươi người bạn này. Lạc Oanh thông dong cười một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, dậm chân hướng về phía trước, liều chết một trận chiến. Giang Trần có thể nào yếu thế, cùng Lạc Oanh dựa lưng vào nhau, bắt đầu ứng chiến 12 cái yêu thú. Biết rõ không thể làm mà vì đó, đây chính là bọn họ kết cục sau cùng. Sống hay chết, đều xem hôm nay. Giang Trần thủ đoạn ra hết, lấy một địch ba, đã đến cực hạn của hắn, kiếm 28 đã không cách nào đối với mấy cái này yêu thú tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhìn như bình thường, nhưng từng bước sát cơ, lợi trảo cùng thiên long kiếm không ngừng đan xen, ánh lửa bắn ra bốn phía, Giang Trần bị bức phải liên tiếp lui nhanh, bọn gia hỏa này, kim chức mạnh biến thái. Lạc Oanh cũng giống như vậy, bất quá tình cảnh của nàng so Giang Trần càng thêm chật vật, cho dù là có hộ thể áo giáp mang theo bên trên, cũng gánh không được những này yêu thú đã kích trí mạng, 12 cái yêu thú, của lực lượng này, Giang Trần tin tưởng cho dù là chân chính cấp hằng tinh cường giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, bọn hắn biến thái không chỉ như thế, để ngươi không chỗ che thân, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì sinh cơ. Trương Thị bốn huynh đệ, mạnh như nửa bước cấp hằng tinh, vẫn như cũ tất cả đều gãy tại nơi này, Giang Trần cùng Lạc Oanh chú ý cẩn thận, thế nhưng là vẫn là khó thoát vận rủi. 12 cái yêu thú căn bản không cần toàn lực ứng phó, bọn hắn liền đã chiêu chiêu bại lui, không có chút nào bất luận cái gì chỗ trống có thể nói. Việt nữ thanh quan kiếm, Lạc Oanh thực lực hung mãnh, chiến giáp hộ thể, kiếm ánh sáng chồng ảnh, giết vào yêu trong bầy thú, ba tiếng ba ra, nhưng vẫn là không cách nào thay đổi cục diện, bị yêu thú mạnh mẽ đâm tới phía dưới. Máu tươi dâng lên, thận trọng từng bước, ngao ô, yêu thú thế xông tấn mãnh, xé rách trường không, Lạc Oanh cho dù có chiến giáp hộ thể, vẫn là bị liên tiếp trọng thương, thân bên trên gãy xương hơn 10 bước, như không có chiến giáp hộ thể, nàng cũng sớm đã quang vinh hy sinh. Mặc dù nàng đã đột phá nửa bước cấp hàng tinh, thế nhưng là hạt cát trong sa mạc, đối mặt nhiều như vậy nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, nàng rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng. Giang Trần cũng là vô kế khả thi. Hiện tại bởi vì tinh không thiên thạch nguyên nhân, dẫn đến đăng thiên thê đều không thể sử dụng, Giang Trần muốn rời khỏi nơi này, khó như lên trời. Mắt thấy Lạc Oanh dần dần bại trận, Giang Trần cũng là khổ không thể tả, bằng vào lấy vô cảnh chi kiếm, một mình đảm đương một phía, thế nhưng là hai mặt thụ địch phía dưới, hơn 10 chiêu qua đi, hắn cũng đã lực bất tòng tâm, thiên long kiếm uy thế còn tại, chỉ tiếc Giang Trần đã không cách nào rung chuyển những này yêu thú thế công. Vĩnh Hằng Tiên Phong, kiếm 28. Nhất Dương Chỉ, Giang Trần nhìn không chớp mắt, cẩn thận, cuối cùng tế ra Nhất Dương Chỉ, đẩy lui bốn cái yêu thú, nhưng lại căn bản là không có cách đem xóa bỏ, trái lại trong cơ thể mình nguyên khí đã là tiêu hao đãi tận, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, ăn tiểu hoàng đan, mặc dù có thể khôi phục nguyên khí, nhưng là thân thể lại không có khả năng đánh lâu bất diệt, như thế sẽ kéo đổ hắn tinh khí thần, để hắn trở thành một cái người chết sống lại, cửu kiếp tù thiên chỉ uy lực, không thể bảo là không mạnh. Một chỉ kinh thiên địa, để Lạc Oanh cũng là vì đó ghé mắt, loại kia hung mãnh vô song chỉ dẫn, từ trên trời giáng xuống, vì không thể đỡ, nhưng là, lại không cách nào trợ giúp Giang Trần thành lập thắng thế, khí thế cường đại trực tiếp đem mấy cái yêu thú tung bay thậm chí trọng thương, thế nhưng là nhân lực có lúc hết, Giang Trần áp lực trở nên lớn hơn, tất cả yêu thú tự hồ cũng trở nên càng thêm nổi giận, Giang Trần đối mặt bốn phương tám hướng uy hiếp, muốn chạy thoát, hy vọng cực kỳ xa vời, cẩn thận. Lạc Oanh kinh hô một tiếng, một cái xé rách lợi trảo hoành không chộp tới, Giang Trần tránh không kịp, mà Lạc Oanh vừa vặn xông vào Giang Trần trước người, hai người lần nữa bị đụng bay ra ngoài, liền Lạc Oanh trên người long văn chiến giáp, cũng đã triệt để vỡ vụn, phốc, Lạc Oanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đau thương cười một tiếng, bởi vì nàng đã biết, chính mình lần này căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội, đa tạ, Giang Trần trầm thấp nói, hai người lúc này gắn bó vì mạng. Triệt để trở thành một đôi khổ mạng uyên ương, không nghĩ tới hai người chúng ta rốt cục vẫn là muốn chết cùng một chỗ. Lạc Oanh mặt mũi tràn đầy đắng chát, khóe miệng tràn đầy bất đắc dĩ, vận mệnh trêu người, ai thì có biện pháp gì đâu. Lúc đầu chỉ là một trận đơn giản thiên khải kỵ sĩ khảo hạch, không nghĩ tới ngộ nhập tàn phong chi địa, bọn hắn cũng coi là đủ xui xẻo, hết lần này tới lần khác còn đụng phải những này đáng sợ yêu thú, nếu không phải Trương thị bốn huynh đệ, bọn hắn cũng sẽ không mạng vẫn ở đây, mấy tên này, đã dẫn đầu đi gặp Diêm Vương gia, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không cần xem thường từ bỏ. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, không ngừng thở hổn hển, tử vong như gió, thường bạn thân ta. Nhưng là hắn cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng nhận thua. Tinh quang nhập thể, mưa to tinh quang, Giang Trần thi triển tinh thần cương, từng đạo tinh thần chi quang, tung hoành mà lên, tinh quang óng ánh, giống như thác nước, tồi khô lạp hủ, ép áp xuống tới, 12 cái yêu thú tất cả đều là bị đẩy lui mấy bước, nhưng là ngay sau đó bọn hắn trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, đuổi sát Giang Trần mà tới. Không đủ, lực lượng còn chưa đủ a. Giang Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, cửu kiếp tù thiên chỉ rất mạnh. Có thế bước lui mấy cái nửa bước cấp hằng tinh yêu thú, nhưng lực lượng không đủ, mưa to tinh quang đồng dạng uy hiếp 10 phần, nhưng là truy cứu nguyên nhân, không có sai biệt, chung quy vẫn là thực lực của hắn không đủ, theo lý thuyết lấy hắn hiện tại có thế tinh hoàng cửu trọng thiên, đối với hơn mấy nửa bước cấp hằng tinh cao thủ cũng không đến mức bị áp chế thành dạng này nha, những này yêu thú, tất cả đều 10 nửa bước cấp hằng tinh đệ nhị trọng tinh biến thái, Giang Trần căn bản là không có cách ngăn cản, bọn hắn lực lượng, khí thế, năng lực kháng đòn, thậm chí cả quỷ dị khó lường tốc độ cùng thần bí khó lường tồn tại, đều để Giang Trần tràn đầy bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại chạy không được, đây mới là nhất làm cho người ta không nói được lời nào. Mưa to tinh quang, thắp sáng toàn bộ cung điện dưới đất, tinh quang bốn phía, Giang Trần nhìn thấy cái kia tinh không thiên thạch cũng là tách ra một chút ánh sáng, không khỏi trong lòng hơi động, những này yêu thú như trước vẫn là dũng cảm tiến tới. Đem Giang Trần cùng Lạc Quanh làm cho không ngừng kêu khổ, ngày ngươi cái bố khỉ, liều mạng. Nếu như có thể thôn vệ hết cái kia tinh không thiên thạch bên trong tinh thần chi lực, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Giang Trần biết lúc này nhất định phải làm ra sau cùng quyết định, cái kia tinh không thiên thạch không biết có gì thần dị, nhưng là Giang Trần biết tại khối kia tinh không thiên thạch bên trong tất định ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, nếu không phải như thế tại chính mình vừa rồi thi triển tinh quang nhập thể thời điểm. Khối cự thạch này cũng không lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra hào quang rực rỡ, sống hay chết, ở đây nhất cử, tinh thần cương, tinh quang nhập thể, Giang Trần đem hết tất cả vốn liếng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Lạc Quanh cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, Giang Trần chẳng lẽ còn muốn liều mạng một lần sao, thế nhưng là trước mắt nhiều như vậy yêu thú, bọn hắn còn có thể có còn sống hy vọng sao, Giang Trần thôi động tinh thần cương, nhảy lên một cái. Đem khối kia to lớn vô cùng tinh không thiên thạch bên trong tinh thần chi lực, đều hút vào trong cơ thể của mình, một sát na cái kia ở giữa, những yêu thú kia trở nên giận dữ vô cùng, căn bản không quản Lạc Quanh, trong mắt mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Giang Trần. Giang Trần có thể cảm nhận được, bọn gia hỏa này đối với mình tràn đầy phẫn nộ, tự hồ chính mình đứng ở đây tinh không thiên thạch bên trên, sao động bọn hắn tám đời tổ tông đều muốn ác liệt, hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả. Dùng ánh mắt giết chết chính mình, nhưng là hắn đã chú ý không được nhiều như vậy, nhắc tới cũng kỳ, Giang Trần cảm giác được cái này khối tinh không thiên thạch trí thông minh tinh thần chi lực, như là thủy triều, điên cuồng tràn vào trong thân thể của mình, để hắn mừng rỡ, tinh thần chi lực trải rộng toàn thân, loại kia sướng nhanh cùng kích động, lộ rõ trên mặt, Giang Trần biết mình ý nghĩ hoàn toàn chính xác, chỉ cần đem những này tinh thần chi lực hấp thu, mình tuyệt đối có lòng tin bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không thể tin được, hắn vậy mà đem tinh không thiên thạch bên trong năng lượng, tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này sao có thể, làm sao có thể, Lạc Quanh chưa từng nghe thấy, tinh thần chi lực chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, tinh không thiên thạch bên trong năng lượng, chẳng lẽ chính là tinh thần chi lực sao, không đợi Lạc Quanh lấy lại tinh thần mà đến, Giang Trần một kiếm kia, đã từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp. Kinh thế hải tục vô tận tinh quang, như bạo vũ lê hoa, tản mát thiên địa, xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng chói tai vù vù âm thanh trong không khí nổ tung, tinh quang lấp lánh, bắn ra bốn phía mà xuống, Giang Trần như thần minh, cư cao lâm hạ, khiến người nhìn mà phát khiếp, kinh khủng tinh thần chi lực, trải rộng thương khung, 12 cái yêu thú tất cả đều bị bức lui mà đi, tinh thần chi quang, bắn thủng thân thể của bọn hắn, máu tươi bốn phía, thủng trăm ngàn lỗ, Giang Trần chống kiếm. Một nguồn máu tươi phun ra, cả người như là bị rút sạch linh hồn đồng dạng, quỳ một chân trên đất, hai mắt thất thần, tinh khí thần, đều là uể oải tới cực điểm. Giang Trần, Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, phóng tới Giang Trần, giờ này khắc này những yêu thú kia đã tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, tràn diện rung động, để Lạc Quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Ta, không có việc gì. Giang Trần lắc đầu, ho khan hai tiếng, hai mắt thất thần, nhưng lại là thở vào một ngụm trọc khí, dưới chân 12 nói yêu thú thân ảnh, đã trở thành thi thể, máu tươi cùng mồ hôi không ngừng giọt hạ. Giang Trần trong mắt cuối cùng là lộ ra một vòng khó nói lên lời thoải mái, quá mạnh. Một chiêu kia, ngươi vậy mà trực tiếp xóa bỏ 12 cái nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, chúng ta cuối cùng là trốn qua một kiếp. Lạc Quanh cũng là mỉm cười, sống sót sau tai nạn cảm giác, vô cùng sướng nhanh, bất quá Giang Trần cũng là bởi vì này tiêu hao thân thể, triệt để bị móc sạch, tinh thần cương, quả nhiên cường hãn như vậy. Giang Trần lựa chọn cũng không sai. Nếu không phải thời khắc mấu chốt chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng, thôn phệ khối kia tinh không thiên thạch tinh thần chi lực, chính mình khả năng liền đã biến thành một đống thi cốt, cùng Trương Thị huynh đệ đồng dạng, chết ở đây chút yêu thú lợi trảo bên dưới. Khối kia tinh không thiên thạch tinh không chi lực quá mức hùng hậu, Giang Trần nếu như không là thông qua tinh thần biến trực tiếp phóng thích mà ra, rất có thể liền sẽ no bạo thân thể của mình, còn tốt hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong. May mắn mà thôi, Giang Trần phất phất tay, mặt bên trên viết đầy thông dong, cái này tàng phong chi địa, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, suýt nữa liền quang vinh ở chỗ này, bất quá lúc này hắn cũng là có thể thanh thản ổn định rời đi nơi này, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Giang Trần nhìn thoáng qua chung quanh động tĩnh, luôn cảm thấy thần thần bí bí, cái này tàng phong chi địa, khả năng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không vội, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thân thể một cái. Ngươi hiện tại thân thể quá yếu, Lạc Quanh nói, nàng cũng biết nơi này không nên ở lâu, nhưng là Giang Trần thân thể thụ thương nghiêm trọng, xa so với nàng càng thêm nữa hơn trọng, phải tất yếu hảo hảo điều trị một phen mới được, để phòng vạn một, ta đi trước chung quanh dò xét dò đường, ngươi ở trong này cứ an tâm tĩnh dưỡng. Những này yêu thú đã chết, nơi này hẳn là không nguy hiểm gì, Lạc Quanh nói xong chính là vì Giang Trần hộ pháp, ra dò xét chung quanh động tĩnh đi, Giang Trần hít sâu một hơi. Ăn hai viên thuốc, bắt đầu toàn tâm toàn ý khôi phục thể lực. Bất quá ngay lúc này, Giang Trần phát hiện chung quanh vậy mà bắt đầu rung động động, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại là chân thật tồn tại, cũng không phải là ảo giác, hắn giác quan 10 phần nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm. Chẳng lẽ, nơi này muốn đổ sụp sao? Giang Trần trong lòng hơi động, chỉ thấy trước mắt khối kia đã mất đi tất cả năng lượng tinh không thiên thạch, tại từng chút một rạn nứt ra, chung quanh chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, xem ra nơi này muốn sụp đổ. Được mau chóng rời đi nơi này, Giang Trần lầm bầm nói, hắn đã ý thức được một tia cảm giác nguy cơ, hiện tại còn không thể đi. Chủ nhân, cái này đối với ngươi mà nói, có thể là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Chính khi Giang Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, Hắc Vương thanh âm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Giang Trần sững sờ, Hắc Vương lời ấy lại là trong lời nói có hàm ý. Vì sao? Cái kia 12 cái yêu thú, mỗi cả người bên trên đều có một viên yêu tinh, thắng lại vô số thiên mệnh thạch, bọn hắn là lấy thiên mệnh thạch làm thức ăn sống sót, thiên mệnh thạch là bọn hắn sinh mạng nguyên, mà yêu tinh là bọn hắn cuối cùng hội tụ thiên mệnh thạch năng lượng hạch tâm, so với chục triệu khỏa thiên mệnh thạch năng lượng đều cường đại hơn. Người tầm thường, cũng sẽ không nghĩ tới, thiên mệnh thạch có thể trợ giúp bọn hắn đột phá bản mệnh tinh hồn, bởi vì thiên mệnh thạch năng lượng mặc dù không nhỏ, nhưng là trong đó có thể làm bản mệnh tinh hồn năng lượng lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên dùng thiên mệnh thạch đột phá bản mệnh tinh hồn cơ hồ là không thực tế. Nhưng là trước khác nay khác, trước mắt những này yêu tinh quá mức cường đại, quả thực chính là ông trời tốt. Nếu như có thể ở thời điểm này đem 12 khỏa yêu tinh triệt để dung hợp, như vậy rất có thể đối với ngươi mà nói là một trận thuế biến thức tẩy lễ, thậm chí rất có thể đột phá chính mình bản mệnh tinh hồn, cũng chưa hẳn có biết. Bởi vì cái này 12 khỏa yêu tinh bên trong năng lượng quá to lớn, mà lại cái này 12 khỏa yêu tinh tại không ngừng trôi qua năng lượng, nếu như không thừa dịp hiện ở đây, rất có thể liền không còn có dạng này cơ hội. Hắc Vương, để Giang Trần rơi vào trầm tư, chuyện này với hắn mà nói, quá là quan trọng, khi Hắc Vương nói ra được một khắc này, hắn liền đã làm tốt quyết định, dù là gặp nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, hắn cũng sẽ không bỏ rơi để cho mình mạnh lên cơ hội. Thế nhưng là nếu như Lạc Quanh cùng chính mình đồng dạng, bị ép lưu tại nơi này, đối với nàng mà nói hiển nhiên là không công bằng. Một khi đột phá, rất có thể chính là cá chép vượt long môn. Dạng này cơ hội, cũng không thấy nhiều a. Giang Trần biết, hắn đã không có lựa chọn. Lạc cô nương, Giang Trần nhẹ giọng kêu gọi, ngoài trăm thước Lạc Quanh cấp tốc chạy về, bất quá lúc này nàng cũng cảm nhận được chung quanh chấn động, chúng ta khả năng đợi không được quá lâu, vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, ta cảm giác nơi này muốn sụp đổ. Lạc Quanh trịnh trọng việc nói, ngươi đi trước đi, ta khả năng tạm thời muốn lưu lại. Mau chóng rời đi nơi này, một khi xảy ra điều gì tình trạng, chúng ta khả năng đều gặp nguy hiểm, ta lưu lại là vì mình, ngươi không cần phải để ý đến ta. Giang Trần nói, vì sao? Lạc Quanh nghi hoặc không hiểu, nơi này đã sắp đổ sụp, vì sao hắn còn không chịu đi? Mỗi người đều có còn sống tín niệm, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, nhưng đều là lựa chọn của mình, có lẽ đối với ngươi mà nói, không quan trọng gì, nhưng với ta mà nói, quá trọng yếu. Ta đoán, ngươi tiến vào Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn khảo hạch, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là như thế đi. Giang Trần mỉm cười, lúc này, cuối cùng cho nên bọn họ mỗi người đi một ngã thời điểm. Lạc Quanh trọng trọng gật đầu, người có chí riêng, đã không có tính mệnh mà lo lắng, lúc này hắn cũng không cần thiết làm khó, dù sao Giang Trần cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, tự tìm đường chết sự tình hắn khẳng định sẽ không làm. Bảo trọng, ân, Giang Trần gật gật đầu, Lạc Quanh quay người mà đi. Đột nhiên, Lạc Quanh đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói ra, còn sống ra, Lạc Quanh đi, bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nàng không có khả năng đi theo Giang Trần một khối đồng sinh cộng tử, chí ít hiện tại còn không thể. Giang Trần cứu được nàng, nàng rất cảm kích, nhưng người có chí riêng, Lạc Quanh chí không ở chỗ này. Giang Trần nhìn về phía cái kia 12 nói yêu thú thân thể, từng đạo kiếm ảnh lướt qua, ném ra 12 khỏa yêu tinh, quả nhiên, tựa như là Hắc Vương nói tới đồng dạng, cái này 12 khỏa yêu tinh tràn đầy không khác sánh ngang năng lượng, tất cả đều là thiên mệnh thạch năng lượng, đột phá thiên mệnh tinh hồn cũng không dễ dàng. Chúng ta đã không có cơ hội, mặc dù chung quanh lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, nhưng là nhất định phải tranh đoạt từng giây luyện hóa, chủ nhân, ta hộ pháp cho ngươi, Hắc Vương trầm giọng nói. Giang Trần bàn tay một nắm, đem mười mấy khỏa yêu tinh tất cả đều thu hút trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thu yêu tinh. Giang Trần thôn tính thức hấp thu, yêu tinh bên trong năng lượng bị hắn cấp tốc hấp thu, loại kia mênh mông năng lượng bàn bạc, không ngừng đánh thẳng vào Giang Trần não hải. Giang Trần trong lòng tràn đầy kích động, yêu tinh bên trong năng lượng, để linh hồn của hắn trải qua lần lượt tẩy lễ, lần lượt bộc phát thức tăng trưởng, trước mắt của hắn, trở nên càng ngày càng thanh minh, ánh mắt của hắn, như là kình thiên chi kiếm, quét ngang bát hoang, mỗi người đều là ngày một vì sao, mỗi người đều có thuộc về mình bản mệnh tinh hồn, nhưng là muốn thức tỉnh, lại là muôn vàng khó khăn. Giang Trần lầm bầm nói, nương theo lấy yêu tinh năng lượng bị dần dần hấp thu, Giang Trần trong óc tầm mắt trở nên càng ngày càng rộng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí bao trùm chung quanh phương viên 10 dặm, 100 dặm, thậm chí toàn bộ Bách Quỷ Trúc Lâm, gần phân nửa Thiên Khải Ngân Hà Thành, toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, cuối cùng là Quang Châu khe nứt lớn, cùng kỳ rừng rậm, cuối cùng, Giang Trần tinh hồn đã bao trùm gần phân nửa Thiên Khải Tinh, thật là đáng sợ tinh hồn chi lực. Thức tỉnh thiên mệnh tinh hồn, ta có lẽ liền có thể xem thấu toàn bộ Thiên Khải Tinh vực, Giang Trần trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng là tinh hồn chi lực nháy mắt bao trùm gần phân nửa Thiên Khải Tinh thời điểm, Giang Trần liền có loại thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác, chớp mắt vạn năm, thấy rõ hoàng vũ, mạnh, quá mạnh, phốc, Giang Trần một ngụm máu tươi phun tới, 12 khỏa yêu tinh đều bị hấp thu, hắn bản mệnh tinh hồn, chung quy vẫn là không có đột phá, cho dù là hội tụ chục triệu thiên mệnh thạch năng lượng tinh hoa yêu tinh, cũng không có thể để cho hắn nhất cử thuế biến, không đủ, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, muốn thức tỉnh bản mệnh tinh hồn, đến cùng có cỡ nào biến thái, cho dù là hắn thôn phệ nhiều như vậy thiên mệnh thạch cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nói là đã thức tỉnh một nhỏ bộ phận, có thể để cho hắn nhìn thấy gần phân nửa Thiên Khải Tinh động tĩnh. Dù vậy, chớp mắt vạn năm, một cái chớp mắt hoàng vũ, để thân thể của hắn bị to lớn phụ tải. May mắn, hắn không có thức tỉnh bản mệnh tinh hồn, bằng không mà nói, đoán chừng vừa rồi hắn khởi động bản mệnh tinh hồn liền đã để hắn chết không có chỗ chôn, hiện tại hẳn là hư hồn kỳ, bản mệnh tinh hồn không đủ vững chắc, chủ nhân, thực lực của ngươi so với những trong vũ trụ kia đại năng thủy chung là quá yếu, cho nên cho dù triệt để thức tỉnh bản mệnh tinh hồn, khả năng cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng, áp lực sẽ đem ngươi triệt để đè sập, Hắc Vương nói, không đúng, kia là, Giang Trần thu hồi chính mình tinh hồn chi lực, một thoáng cái kia ở giữa, liền tại khối kia đã phế bỏ to lớn tinh không thiên thạch phía dưới. Giang Trần phát hiện một cái để hắn kinh hoảng hoảng sợ tồn tại, kia là một cái to lớn vô cùng quái vật khổng lồ, kia là một cái để người hít thở không thông cường đại tồn tại, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Chính vì vậy, dưới đất bên dưới mới có thể phát ra như thế chấn động, chính vì vậy, khối kia tinh không thiên thạch mới có thể chia năm xẻ bảy, chạy. Giang Trần trong óc xuất hiện một cái tín niệm, hiện tại nhất định phải chạy, không chạy rất có thể trở thành cái này quái vật khổng lồ bên dưới pháo hôi. Lúc trước Lạc Quanh nói qua, đây là tàng phong chi địa, nơi này ẩn giấu đi to lớn vô cùng yêu ma, làm khó khối kia tinh không thiên thạch, chính là dùng để trấn áp yêu ma sao. Nghĩ tới đây, Giang Trần nghiền ngẫm cực sợ, sắc mặt đại biến, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải mau rời khỏi. Một cái bị phong ấn vô số tuế nguyệt yêu ma, đột nhiên bắt đầu chuyển động, Giang Trần làm sao có thể không khiếp sợ đâu, mà lại hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, chính mình cắn nuốt tinh không thiên thạch, rất có thể chính là trấn áp hắn, nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Tử thần bước chân từng bước một tới gần, Giang Trần nếu như không giết chết những tên kia, chính mình đồng dạng phải chết, liền những này thủ hộ tàng phong chi địa yêu thú đều cường đại đến biến thái, chính mình căn bản không có khả năng đối phó được cái này không biết yêu ma. Giang Trần mặc dù cuồng vọng, nhưng lại cũng không tự cao tự đại, hắn biết mình thực lực có hạn. Răng rắc, tạch tạch tạch, khối kia tinh không thiên thạch dần dần vỡ vụn, cuối cùng tất cả đều biến thành nát đá, lăn xuống mà ra. Giang Trần chỉ thấy một cái màu đen cái bóng, cực đại vô cùng, chậm rãi dao động, toàn bộ dưới đất trong huyệt động, chấn động cũng càng lúc càng lớn. Giang Trần căn bản không kịp đi nhìn, bất quá liền tại hắn quay người bỏ chạy một nháy mắt, lại nghe được một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc, thanh thiên bất lực, thương thiên bất diệt, mệnh ta do ta không do trời. Muốn trấn áp ta, nằm mơ, cái kia từ yết hầu chỗ sâu mà sinh ra gào thét, để Giang Trần muốn rách cả mí mắt, quá cường đại. Đây cũng không phải là cấp hành tinh cường giả có thể bạo phát đi ra uy thế, mặc dù Giang Trần thấy qua cấp hành tinh cường giả, chỉ có một cái đó chính là đồng vô địch, nhưng là cho dù là hắn, đoán chừng ở đây cái yêu ma trước mặt, cũng chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Giang Trần căn bản là không có cách hình dung, tóm lại, mạnh đến khiến người giận sôi. Dưới đất bên dưới ầm ầm than sụp xuống thanh âm, kéo dài không dứt, Giang Trần liều mạng mạng ra bên ngoài trốn, cái này cái thế yêu ma, chỉ sợ khí thế hung hung. Dù là vừa mới thoát khốn mà ra, vẫn như cũ là như thế bá đạo. Khi Giang Trần chạy ra dưới đất thời điểm, một cái kinh thiên vô cùng hố to không ngừng thang lún xuống dưới, đưa mắt nhìn bốn phía, khó mà nhìn theo giới hạn. Bất quá một cái bề sâu chừng vạn trượng hố trời, cũng là trống rỗng xuất hiện, kích thích một trận trùng thiên bụi bặm. Giang Trần đột nhiên quay đầu, sống sót sau tai nạn, hít một hơi thật sâu, chỉ thấy một đạo kinh thiên hồng quang tỏ khắp mà ra, tự hồ mang lấy ma lực, những nơi đi qua. Một nửa thực vật, cơ hồ toàn bộ khô héo, một đạo màu đen cự ảnh, che kín bầu trời, xông lên hư không chi đỉnh, đến cùng là dạng gì yêu ma, quả thực khó có thể tưởng tượng. Giang Trần thở dài một tiếng, hắn biết dạng này tồn tại, bây giờ căn bản là hắn khó mà với tới, loại thực lực đó, cho dù là tại Thiên Khải Tinh, đoán chừng cũng là đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh tồn tại đi, thậm chí càng mạnh. Cùng lúc đó, tại Thiên Khải Tinh bên trên, số cái địa phương đều có người đứng tại thiên khung bên trên ngưỡng vọng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngơ ngác, cũng không biết Lạc Quanh cùng đồng linh thế nào. Giang Trần nhìn thoáng qua cái này sâu không gặp đáy, mắt không thấy giới hạn hố sâu, lòng còn sợ hãi, hiện trên người hắn đã có trên trăm khối thiên mệnh thạch, bất quá để cho an toàn, tại khảo hạch còn chưa kết thúc thời điểm, Giang Trần nhất định phải tận nhanh tìm kiếm càng nhiều thiên mệnh thạch, muốn thức tỉnh thiên mệnh tinh hồn, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Giang Trần biết mình không thể nóng vội, thiên mệnh thạch cũng là hạt cát trong sa mạc, hiện tại cho dù là hắn muốn thi triển một lần linh hồn của mình chi lực, nhiều nhất chỉ có thể trinh sát đến gần phân nửa thiên khải tinh động tĩnh, hơn nữa còn xa kém xa đạt tới chu đáo, muốn dò xét đến mỗi một chỗ ngóc ngách, chí ít cần mấy ngày, mà hắn căn bản là kiên trì không được 10 hơi thời gian, hết thảy cũng còn gánh nặng đường xa. Giang Trần lại lần nữa lên đường, vòng qua mảnh này hố sâu, bị cái kia đạo hồng quang bao trùm qua đi. Toàn bộ bách quỷ trúc lâm, một nửa thực vật đều đang dần dần khô héo, thậm chí cuối cùng triệt để khô héo, toàn bộ quá trình đều tại trong vòng nửa canh giờ phát sinh, Giang Trần cũng cảm thấy quỷ dị, mà lại lúc này trong núi rừng thú trống thanh âm, cũng biến thành càng ngày càng nhiều, trước đó hắn chưa hề cảm thấy tới đây yêu thú sẽ có nhiều như vậy, Giang Trần quay đầu ở giữa, chỉ thấy phía sau mình nhiều hơn không ít mãng xà, đều có mười mấy mét lớn như vậy, chung quanh tất cả đều là... Những này yêu thú mười phần mạnh mẽ, mà lại đem Giang Trần bao bọc vây quanh, chật như nêm cối, những này mãng xà con mắt đều là tinh hồng chi sắc, tràn đầy khát máu mùi vị. Giang Trần thân ảnh khẽ động, hơn 10 con mãng xà đã là dẫn đầu xuất động, đánh đòn phủ đầu, xông vào Giang Trần trước mặt, bọn gia hỏa này tựa hồ chỉ có một mục tiêu, nuốt mất chính mình. Nói lúc muộn khi đó nhanh, Giang Trần rút kiếm mà lên, giận chém thanh văn mãng xà, kiếm khí gột rửa, phong mang tất lộ, hơn 10 con mãng xà cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đã bị Giang Trần chém giết đãi tận. Mặc dù hung mãnh, nhưng là dù sao tu vi không mạnh, bọn gia hỏa này hung hãn qua đi, liền bị Giang Trần chặn ngang chặt đoạn, biến thành mấy đoạn. Giang Trần tiếp tục tiến lên, trong vòng vài ngày, hắn gặp phải không hạ 20 đợt công kích, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải nhiều lần, căn bản không có thời gian tìm kiếm thiên mệnh, yêu thú nào đều có, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là khát máu giết chóc. Tất cả yêu thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là hào vô nhân tính, liền liền một điểm linh tính cũng không có. Chạy mau a, những yêu thú kia lại đuổi theo tới. Nãi nãi, cái này nhóm đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, thật sự là quá không biết xấu hổ, không biết giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý sao. Đúng đấy, lão tử tuổi còn trẻ, còn có tốt đẹp thanh xuân, ta còn không muốn làm rạng rỡ tổ tông, trở thành thiên khải kỵ sĩ đoàn một thành viên đâu. Hiện tại còn nghĩ những thứ này, trước còn sống rời đi nơi này rồi nói sau. Giang Trần nhìn về nơi xa lấy phía trước, 6-7 đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, phi tốc phi nước đại, thoáng qua thời khắc, đã đến chính mình cách đó không xa, hết thảy 7 người, thậm chí đồng linh cũng thình lình xuất hiện, những người này tất cả đều hết sức chật vật, toàn thân thượng hạ, nhiều chỗ vết thương, nhẹ nhất cũng có 2-3 nói, thở hồng hộc, 6 cái tinh hoàng cửu trọng thiên, một cái nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, vậy mà chật vật như vậy, ngao ô. Một tiếng sói gào, chung quanh bốn phương tám hướng, mấy chục con sói hoang phân biệt xuất hiện, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, nguy rồi, càng ngày càng nhiều, những này sói hoang tất cả đều là có tinh hoàng cửu trọng thiên tu vi, mà lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội, cái kia có thể làm sao, liều mạng, có người cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, bọn hắn đều là có thương tích trong người, cho dù là không có thương tổn. Muốn đối phó nhiều như vậy yêu thú, cũng không phải dễ dàng như vậy, tại địa bàn của người ta bên trên, ngươi còn muốn để người ta quật ngã, người đông thế mạnh, cái kia làm sao có thể, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị hơn 10 con giả lang cho công kích, thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng không địch lại, nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện càng nhiều sói hoang đã đuổi theo, đem bọn hắn đường đi hoàn toàn phong tỏa, không nghĩ tới, ta vậy mà phải chết ở chỗ này. Ha ha! Đồng Linh cười khổ mà nói, nguyên bản nàng đã có tiến vào thiên khải kỵ sĩ đoàn tư cách, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ bị đút sói hoang, bọn hắn xông ra vòng vây thời điểm liền đã đem hết tất cả vốn liếng, hiện tại gấp 5 lần tại trước đó yêu thú số lượng, đây không phải chắp cánh khó thoát sao. Đồng Linh mới vừa vặn làm xong đây hết thảy, nàng mới vừa vặn chứng minh bạch mình, chỉ cần đi vào thiên khải kỵ sĩ đoàn, nàng chính là phụ thân kiêu ngạo, thế nhưng là kết quả lại một trời một vực. Trải qua quá nặng trọng gặp trắc trở, nặng nhất lại muốn chết tại bầy yêu thú này trong tay, đây quả thực quá phiền muộn, cũng không biết Giang Trần thế nào, Đồng Linh trước đó tại tiến vào Bách Quỷ Trúc Lâm về sau liền lạc đường, bên người cũng đã mất đi Giang Trần cùng Lạc Quanh tung tích, quanh đi quẩn lại, đụng phải mấy người cùng một chỗ chống cự nguy hiểm, bởi vì bọn hắn chỉ có liên thủ mới có thể có cơ hội sống sót, bất quá hiện tại liền liên thủ đều ngăn cản không được những này kinh khủng yêu thú. Bách Quỷ Trúc Lâm danh bất hư truyền, quả nhiên là nguy cơ tứ phía, mạng sống như treo trên sợi tóc, không may. Quá mẹ nó xui xẻo, bất quá lão tử chết cũng muốn kéo bên trên hai cái đệm lưng, có người hung tợn nói, chung quanh đầu sói, đối với bọn hắn đến nói chính là tuyệt vọng biểu tượng, mỗi một cái đầu sói ánh mắt bên trong đều có không có gì sánh kịp giết chóc, đỏ như máu, bọn hắn đều biết, cái này một trận chiến, cửu tử nhất sinh, liều mạng, có người nổi giận gầm lên một tiếng. Bảy người xông vào trong bầy sói, bắt đầu liều chết phản kháng, tả hữu đều là chết, còn không bằng liều mạng một lần đâu. Đao quang kiếm ảnh, tràn ngập thương khung, từng tiếng ác lang gào thét, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, những này sói hoang, từng cái hung mãnh dị thường, so sánh một đôi chiến tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, đều không kém chút nào, dạng này một đám sói, thậm chí đủ để cho 10 cái 8 cái nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, cũng chưa chắc liền có thể bắt lấy bọn hắn. Đàn sói công kích vẫn luôn là lấy cường hãn trứ danh, Đồng Linh đám người xuất thủ, cơ hồ là liên tục bại lui, hơn 50 sói hoang, đã tạo thành một vòng vây, bọn hắn có thể hoạt động phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mỗi người đều cắn chặt răng quan, liều mạng ngăn cản, sắc bén kia lợi trảo, thân thể to lớn, nghiền ép mà tới, để bọn hắn không ngừng kêu khổ. Cái này nhóm sói hoang, thực lực quả thực khủng bố a. Giang Trần sắc mặt biến hóa, rất tán thành nói, chính mình trước đó gặp phải những yêu thú kia mặc dù cũng có rất mạnh, nhưng là những này sói hoang, lại là để hắn cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, thậm chí là tê cả da đầu. Bất quá đồng linh thình lình xuất hiện, Giang Trần không có khả năng ở thời điểm này buông tay mặc kệ, bất luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Bất quá nửa nén hương thế gian, đồng linh bọn hắn liền đã không kiên trì nổi, đối mặt đàn sói công kích, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bọn hắn liều mạng lão mạng, nhưng là vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì, ai cũng không tưởng tượng nổi, chính mình khảo hạch con đường, vậy mà ngã xuống một đám yêu thú trong tay, lúc đầu cự ly thiên khải kỵ sĩ đoàn, đã là cách xa một bước, thế nhưng là kết quả, lại làm cho không người nào có thể tiếp nhận, xem ra chúng ta thật phải ngã ở chỗ này, Bách Quỷ Trúc Lâm, danh bất hư truyền a, ai nói không phải đâu, ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, chính mình lại ở chỗ này vẫn lạc, chết không rõ ràng. Nãi nãi, lão tử liền xem như chết trận sa trường cũng coi như, để ta chết ở chỗ này, quá không công bằng. Thế giới này bên trên, vốn là không có gì công bằng có thể nói, kẻ thất bại không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói, chỉ có thể trách chúng ta quá bình thường. Đời sau, hy vọng sẽ không như thế tầm thường này nhất sinh đi. Tất cả mọi người là huyết sắc tràn ngập, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tử thần tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, tựa như là một tòa cao không thể chạm núi cao đồng dạng. Để bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng, đồng linh cũng không ngoại lệ, cắn chặt hàm răng, sinh cơ hoàn toàn không có, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đang bị động bị đánh bên trong, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ba nhĩ trác cáp, tan trác, ta khả năng đợi không được các ngươi ngày nữa khải kỵ sĩ đoàn, thật xin lỗi. Đồng linh lầm bầm nói, nhớ lại bọn hắn tuổi nhỏ sung sướng, hồi nhỏ mộng tưởng, ước định cẩn thận thiên khải kỵ sĩ đoàn chính là bọn hắn cả đời truy đuổi, nhưng là mình lại giữa đường tụt lại phía sau. Loại kia tuyệt vọng cùng biệt ly, là đồng linh không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nàng đã không có cơ hội chạy thoát. Giang Trần, nhận biết ngươi đời này ta xem như không oán không hối, tri kỷ nên như vậy, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể đời sau lại làm, tại sao phải chờ đến sinh đâu. Có kiếp này làm huynh đệ, không kiếp sau đời sau lại gặp nhau. Giang Trần thanh âm xuất hiện tại đồng linh bên tai, đồng linh biến sắc, đột nhiên quay người nhìn lại, cái kia nói kiên nghị mà nặng nề thân ảnh. Tràn đầy lực lượng hùng hồn cùng bá đạo, lưng đeo đại kiếm, từng bước một, chậm rãi đi tới, ta không phải đang nằm mơ chứ, đồng linh thậm chí có chút không dám tin tưởng, Giang Trần, thật là ngươi sao, thật là ngươi, Giang Trần, đồng linh lòng tràn đầy vui sướng, nhất thời sinh lòng hy vọng, bởi vì chỉ cần có Giang Trần tại, nàng mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, dù là gặp được lại nhiều phiền phức, nguy hiểm lớn hơn nữa, đều có thể giải quyết dễ dàng, Giang Trần chính là nàng thuốc an thần. Giang Trần xuất hiện, đối với đồng linh đến nói, chính là cây khô gặp mùa xuân, cẩn thận, Giang Trần chân đạp phi hồng, phi thân lên, một cước đá ra, trực tiếp đem đồng linh sau lưng sói hoang đá bay mà đi, đồng linh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Giang Trần một chút, khẽ vuốt cằm, vui vô cùng, có Giang Trần tại, nàng liền có thể an lòng, ngươi không nên tới, đồng linh ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Trần, ta không đến, ai tới cứu ngươi? Ta không đến. Làm sao cùng ba nhĩ trác cáp cùng tan trác bàn giao? Ta không đến, chẳng lẽ muốn ta nhặt xác cho ngươi sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, vì cứu hạ đồng linh, hắn không lo không sợ, là Giang Trần, hắn tới, có lẽ chúng ta có hy vọng, một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Cái này Giang Trần nghe nói truyền đi thần hồ kỳ thần, thật có lợi hại như vậy sao? Nói không chính xác a, bất quá Giang Trần thực lực vẫn luôn là cái mê, hai lần khảo hạch đều là thứ nhất. Hắn có lẽ thật có thể cứu chúng ta đâu, cốt hổ không chịu nổi một đám sói, một cái Giang Trần, làm sao có thể là nhiều như vậy sói hoang đối thủ sao, hắn giống như chúng ta, cũng chỉ có tinh hoàng cửu trọng thiên mà thôi, rất nhiều người đều là mắt nhìn lấy Giang Trần, có thể hay không giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, nhưng là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Giang Trần xuất hiện, có lẽ, chẳng qua là giúp bọn hắn nhiều chia sẻ một điểm, tử thần giá lâm, thần quỷ khó dò, một cái Giang Trần. Nghĩ muốn cứu bọn hắn tại trong nước lửa, khó như lên trời a. Cảm ơn. Đồng linh bao hàm thâm tình nhìn xem Giang Trần, đối với nàng mà nói, Giang Trần chính là gió xuân, để nàng lần nữa tỉnh lại sinh cơ. Mà lúc này đây, cái kia nhóm sói hoang lại là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội, từng đầu ác lang đập vào mặt mà tới, loại kia điên cuồng cùng áp bách, để người ngạt thở. Giang Trần rút kiếm mà ra, lực phá thiên quân, tay cầm thiên long kiếm, như vào chỗ không người, mang theo đồng linh tả xung hữu đột, kiếm khí bá đạo, một đầu tiếp một đầu ác lang, lần lượt bị chọn ngã xuống đất, hung hãn như cùng một đầu hung mãnh sư tử đồng dạng. So với những này ác lang, bọn hắn ngược lại là cảm thấy Giang Trần càng thêm đáng sợ. Giang Trần giết tiếng giết ra, liên trảm hơn 10 đầu ác lang, như là thần minh, thiên thần hạ phàm, cả kinh hơn 10 người sắc mặt tái nhợt, mừng rỡ không thôi. Bọn hắn vốn cũng không có đối với Giang Trần đáp lại bao lớn hy vọng, thế nhưng là Giang Trần lại cho dạng này phản hồi, đây quả thực quá mức rung động, sức một mình, thay đổi càng khôn, Giang Trần hoàn toàn kháng trụ những ác lang kia một đợt nối một đợt thế công. Giang Trần ngang ngược càng rỡ, hiện tại theo bọn hắn nghĩ, đây là thực chí danh quy, chuyện đương nhiên, ngọa tào. Đây cũng quá mạnh đi. Gia hỏa này tốt giống như điên cuồng, người không thể xem bề ngoài a, chúng ta đều xem thường Giang Trần. Ta trước đó còn đối với Giang Trần có chút khinh thường, xem ra thực lực của người này, đích thật là kinh người a. Đúng đấy, lần này nếu như có thể chạy thoát, Giang Trần chính là chúng ta ân nhân cứu mạng nha. Ai nói không phải đâu. Mặc dù nhìn đồng dạng, thực lực tương đương, nhưng là Giang Trần đích thật là càng mạnh hơn một chút, chúng ta thật không giống nhau a. Những người này cũng là bị Giang Trần sĩ khí trống múa lên, nhất thời quần tình xúc động, bắt đầu tuyệt địa phản kích, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, là Giang Trần cho bọn hắn sinh tồn tiếp hy vọng, là Giang Trần để bọn hắn cảm nhận được một tia sinh cơ, Giang Trần giết địch dũng mãnh, từng đầu ác lang lần lượt ngã xuống, bọn hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông, đi theo Giang Trần bước chân. Bọn hắn liền có thể sống rời đi nơi này, giờ này khắc này, bọn hắn cùng chung mối thù, mặc kệ trước đó đối với Giang Trần có bao nhiêu khinh thường, nhưng là hiện tại cũng vặn thành một cổ dây thừng, đoàn kết chính là lực lượng, Giang Trần trở thành bọn hắn tất cả mọi người thần tượng trong lòng, đây không phải nói đùa, mặc dù bọn hắn mắt cao hơn đầu, nhưng là Giang Trần thực lực rõ ràng càng mạnh, mà lại mạnh hơn bọn hắn không chỉ một cấp độ, cường giả nên đạt được tôn trọng, Giang Trần kiếm khí như hồng. Giết đến cái kia nhóm sói hoang không chừa mảnh giáp, đồng linh theo sát phía sau, cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, bảy vào bảy ra, chém giết hơn 30 con giả lang, lúc này còn sót lại những sói hoang kia cũng là run lẩy bẩy, do dự dự không còn dám đối với Giang Trần phát động công kích, thực lực bọn hắn kinh khủng như vậy, linh trí cơ hồ cùng nhân loại không thể nghi ngờ, tự tìm đường chết sự tình, tự nhiên sẽ không đi làm, nhưng là Giang Trần lại không có ý định cho bọn hắn lưu đường sống. Bọn gia hỏa này đều là giết người không chớp mắt, nếu như hắn tụ tập đến càng nhiều đồng bạn, như vậy rất có thể bọn hắn sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, cho nên nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần cũng không tiếp tục giống trước đó thiện lương như vậy, nên tâm ngoan thủ lạc thời điểm, liền muốn không để lối thoát, chỉ có dạng này mới có thể đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Giết, Giang Trần một ngựa đi đầu. Giết đến sói hoang nửa bước khó đi, những này khảo hạch người, cũng đều là như có thần trợ, bắt đầu sau cùng công kích. Cuối cùng, Giang Trần độc chém chính thành sói hoang, để bọn hắn triệt để thở dài một hơi, sói hoang bị tàn sát đãi tận, toàn bộ chém giết, bọn hắn hiểm cảnh cũng coi như là triệt để giải trừ, từng cái tất cả đều là mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, toàn thân không có chút nào khí lực, thụ thương vô cùng nghiêm trọng, không chết cũng phải lui lớp da, đa tạ Giang Trần huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ. Chúng ta cảm kích không tận, đúng vậy a, Giang Trần huynh đệ quả thực chính là chúng ta tái sinh cha mẹ a, trước đó còn đối với Giang Trần huynh đệ chẳng thèm ngó tới, hiện tại rốt cục biết, Giang Trần huynh đệ bản lĩnh, hai lần khảo hạch quán quân khôi thủ, quả nhiên không hề tầm thường a, Giang Trần huynh đệ, ngày sau như có sai khiến, ta tất định muôn lần chết không chối từ, chúng ta kiên quyết ủng hộ ngươi, Giang Trần huynh đệ, tất cả mọi người đối với Giang Trần cực kỳ tin phục. Bởi vì nếu như không phải Giang Trần, bọn hắn đều đã chết, đây không phải giả vờ, thực lực đại biểu cho cái gì, ai cũng minh bạch, nếu như không có Giang Trần, bọn hắn sớm liền trở thành sói hoang trong miệng ăn, đâu còn có thời gian ngồi ở chỗ này, bọn hắn mười mấy người đều không thể rung chuyển sói hoang, Giang Trần sức một mình cầm hạ, đây chính là thực lực chênh lệch, cho dù là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, tại Giang Trần trước mặt, cũng đành phải cam bái hạ phong, vậy thì là lực lượng chân chính. Chư vị không cần phải khách khí, lẽ ra nên như vậy, Giang Trần khẽ gật đầu, giành công không tự ngạo, đã trở thành trong lòng bọn họ anh hùng mẫu mực, dạng này người, liền xem như cuồng vọng một chút, thì thế nào đâu, có thực lực cuồng vọng, gọi là theo lý thường ứng khi, đây là chữa thương đan dược, có thể giúp các ngươi khôi phục nhanh chóng, Giang Trần ném ra ngoài mười mấy viên thuốc, đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thiên ân vạn tạ, Giang Trần không chỉ cứu được bọn hắn, hơn nữa còn cho bọn hắn trân quý như thế chữa thương đan dược, để bọn hắn càng là đối với Giang Trần kiên định không thay đổi. May mắn có ngươi, Đồng Linh mặt mũi tràn đầy vui mừng, thở phào một ngụm trọc khí, có như vậy một nháy mắt, nàng cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Giang Trần, cùng ta còn khách khí làm gì, ăn hạ cái này hai viên thuốc, chúng ta nắm chặt rời đi nơi này đi, ta trước đó gặp rất nhiều lần yêu thú phục kích, cái này Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong yêu thú, tự hồ cũng phát sinh bạo động đồng dạng, nơi đây không nên ở lâu, Giang Trần nói nghiêm túc nói, tốt, Đồng Linh tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái tu luyện tiến hành chữa thương, nửa ngày qua đi, tất cả mọi người là chỉnh đốn hoàn tất, chờ đợi Giang Trần chỉ thị, có Giang Trần tại, bọn hắn có thế không có ý định đơn độc hành động, vạn một gặp lại cái gì nguy hiểm, cái kia nhưng làm sao bây giờ. Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn cùng Giang Trần cùng nhau xuất phát, rời đi nơi đây, chúng ta trước đó cũng đều đụng phải mấy đợt yêu thú công kích, bọn gia hỏa này tự hồ không có mạng đồng dạng, thế tất yếu đem chúng ta tất cả đều tiêu diệt, những này sói hoang, cũng không phải lần đầu tiên công kích chúng ta, chung quanh không biết còn có bao nhiêu yêu thú nhìn chằm chằm nha, ai, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, dù sao cái gì cũng không có mạng quan trọng a. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, bọn hắn quyết định không có sai, Giang Trần cũng không muốn ở chỗ này đợi quá lâu, mặc kệ như thế nào, hiện tại khảo hạch đều đã không có trọng yếu như vậy, có thế còn sống rời đi, mới là trọng bên trong nặng, những này yêu thú rất có thể đã biến dị. Chúng ta lúc trước vừa tiến vào Bách Quỷ Trúc Lâm thời điểm, cũng không có yêu thú phát động công kích, yêu thú cũng không nguyện ý cùng nhân loại giao chiến, dù sao chỉ cần không quấy rầy đến bọn hắn, những này yêu thú cũng không sẽ chủ động trêu chọc nhân loại, nhưng là hiện tại sự tình ra khác thường, những này yêu thú đều đã mất đi lý trí đồng dạng phát động công kích, liền có chút không giống bình thường. Giang Trần trầm ngâm nói, hắn hiện tại đã có chút hoài nghi, rất có thể là cái kia cái thế yêu ma thoát khốn mà ra, mới có thể dẫn đến toàn bộ Bách Quỷ Trúc Lâm trở nên như thế thần hồn nát thần tính. Giang Trần cũng không biết có phải hay không hắn nguyên nhân, bất quá tại loại này hoàn cảnh phía dưới, nếu như hắn không tự chiến đến cùng, chính mình liền muốn chết, hắn không có lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm ra ngoài trước đó, sẽ không lại xuất hiện càng nhiều yêu thú đối bọn hắn tiến hành công kích, mặc kệ như thế nào, cẩn thận là hơn. Đồng Linh cùng Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, một nhóm mười mấy người, đều ở thời điểm này trở nên hết sức cẩn thận, cùng sinh mạng so ra, bọn hắn tình nguyện thoát ly cái này một lần cuối cùng khảo hạch, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, tuy nói vì thiên khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch, bọn hắn đều là trải qua ngàn khó vạn hiểm, thế nhưng là biết rõ hẳn phải chết, ai cũng không nguyện ý tiếp tục đặt chân, bất quá tiệc vui chóng tàn, thứ hai ngày Giang Trần đám người tại trong rừng trúc cẩn thận tiến lên thời điểm, chung quy vẫn là bị yêu thú theo dõi, sở dĩ nói bị yêu thú chầm chầm lên, bởi vì Giang Trần vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, hắn bản mệnh tinh hồn mặc dù còn chưa từng thức tỉnh, nhưng là so với lúc trước không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, cảm giác tự nhiên cũng là càng thêm nhạy cảm, tính ra hàng trăm bọ ngựa, ra hiện tại bọn hắn chung quanh, tất cả đều tại khoảng ba thước, thon dài lợi trảo, còn giống như lưỡi đao, chiếu lấp lánh, ngọa tào. Nhiều như vậy bọ ngựa, trong đám người, có người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, nhiều như vậy bọ ngựa, khiến người tê cả da đầu, trọng yếu nhất chính là, bọn gia hỏa này chồng chất lên, tương đương buồn nôn, có dày đặc sợ hãi chứng người, đoán chừng nhìn một chút sẽ đã toàn thân chết lặng, những này bọ ngựa cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ sợ lại phải có một trận ác chiến, Giang Trần vô cùng ngưng trọng nói, hơn 300 con hung mãnh bọ ngựa, lợi trảo như đao, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, thậm chí có loại ngạt thở cảm giác, còn chờ cái gì, các huynh đệ, xông lên đi. Giang Trần khóe miệng phát lạnh, rút kiếm mà lên, lúc này nếu như không xông đi ra ngoài, nghênh đón bọn hắn, sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều tiến công, nguy cơ lần nữa giáng lâm, trong lòng của bọn hắn đã không có lần đầu tiên sợ hãi, bởi vì có Giang Trần tại, chính là trong lòng bọn họ định hải thần châm, bất quá cẩn thận vẫn là phải cẩn thận một chút, những này bọ ngựa tuyệt đối phải so trước đó sói hoang càng khủng bố hơn, dù sao số lượng ở nơi đó, hơn nữa còn là phi thường lăng lệ, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Bọ ngựa đại quân, một lát cho đến, Giang Trần vẫn như cũ là xông lên phía trước nhất, thiên long kiếm đánh đâu thắng đó, giết ra một đường máu, nhưng là cũng là phi thường gian nan, một cái tiếp một cái bọ ngựa, không ngừng xông lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thực lực cũng đều không thể khinh thường, Giang Trần không thể nào làm được chu đáo, cho nên bước chân tiến tới cũng là phi thường chậm rãi. Những này bọ ngựa số lượng, liền để Đồng Linh chờ trong lòng người ngơ ngác. Gian Trần cho bọn hắn xung phong, chém giết không ít bọ ngựa, thế nhưng là bọn hắn liền xem như lấy một địch 10, tình cảnh cũng là 10 phần đáng lo. Bích máu tươi màu lục, không ngừng tung tóe ở chung quanh Tùng Bách Thúy Trúc bên trên, Gian Trần có giống như sát thần, không ngừng không nghỉ, chiến lực kinh thiên. Chung quanh người càng thêm đối với Gian Trần tràn đầy sùng bái, đây mới thật sự là cao thủ, đủ để trở thành lãnh tụ của bọn họ, có thể hay không rời đi nơi này, đều xem Gian Trần biểu hiện. Mặc dù Gian Trần rất mạnh, chung quanh những người này cũng không yếu, thế nhưng là không chịu nổi đối diện bọ ngựa nhiều lắm, có câu nói rất hay con kiến nhiều cắn chết giống như, bọn hắn rất có thể bị cắn chết, không được Gian Trần, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, ta cũng không được, lão tử lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này nha, nải nải, bò qua ngọn núi này, vượt qua cái kia nói lĩnh, trước mắt lại là một tòa hố, ta quá khó, trải qua trùng điệp nguy hiểm, tình cảnh của bọn hắn chỉ sẽ trở nên càng ngày càng khó. Mà những này bọ ngựa lại một lần nữa trở thành bọn hắn mệnh trung chú định lưỡi hái tử thần. Mắt thấy Đồng Linh cũng bị thương, Gian Trần chau mày, bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, nơi này yêu thú, đã trở thành bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu thú, căn bản không có người biết, thậm chí là vô cùng vô tận. Bách Quỷ Trúc Lâm bên ngoài, Đồng Giao cùng hơn 10 cái thiên khải kỵ sĩ đoàn người thủ hộ lấy, còn có 4 ngày. Chính là bọn hắn khảo hạch kết thúc thời gian, nhưng lại không có chút nào tin tức, để lòng của nàng, vẫn luôn là đập bịch bịch, tự hồ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Nhìn qua Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong phiêu diêu mà động che trời cổ trúc, Đồng Giao càng phát giác, trận này khảo hạch con đường, không có đơn giản như vậy. Hoàng hôn dư quang chiếu xạ tại trong rừng trúc, mê mang, đột nhiên mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, Đồng Giao sắc mặt siết chặt, nín hơi ngưng thần. Bởi vì người đến rõ ràng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, Trương Thiên Sách, cũng là danh phù kỳ thực cấp hằng tinh cường giả. Trương Thiên Sách một bộ ngân giáp chiến bào, hai mắt giống như chuông đồng, nhìn không chớp mắt, nhìn chăm chú Bách Quỷ Trúc Lâm, thần sắc nghiêm trọng. Tại toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Trương Thiên Sách chính là một người bên dưới vạn người bên trên tồn tại, có quyền uy tuyệt đối, cấp hằng tinh cường giả, còn có như thế cao thượng thân phận, cho dù là tại Thiên Khải Ngân Hà thành đó cũng là số một nhân vật. Đồng Giao không dám chậm trễ chút nào, nàng cũng chỉ là gặp qua phó đoàn trưởng hai lần mà thôi, chỉ biết cái này phó đoàn trưởng là chân chính cấp hằng tinh cường giả, thâm bất khả trắc. Tại phó đoàn trưởng Trương Thiên Sách bên người, Dư Hoang cũng là thình lình xuất hiện, còn có hai tên hộ vệ, mỗi người mặc bên trên, đều là hết sức âm trầm. Tham kiến phó đoàn trưởng, Đồng Giao đám người không người bái kiến, cẩn thận từng ly từng tí. Trương Thiên Sách khẽ vuốt cằm, hai mắt khép hờ, không khí chung quanh đều trở nên ngưng động. Đồng Giao chau mày, một cổ dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra, Bách Quỷ Trúc Lâm có biến, trở về đi, Trương Thiên Sách nhàn nhạt nói, thế nhưng là phó đoàn trưởng, những khảo hạch kia đệ tử, tất cả đều tại Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong a, bọn hắn. Đồng Giao sững sờ, thấp giọng hỏi nói, dù sao, muội muội của mình còn ở bên trong, làm sao liền phải trở về đây, bọn hắn đã không có khả năng đi ra ngoài nữa, Trương Thiên Sách thở dài một tiếng, Đồng Giao sắc mặt đột biến. Như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Trương Thiên Sách, đây không có khả năng, phó đoàn trưởng, cái này, đây không có khả năng a. Muội muội ta còn ở bên trong, Đồng Giao cơ hồ là mang theo thanh âm rung động nói, Bách Quỷ Trúc Lâm có biến, cho nên nhất định phải rời đi nơi này, bọn hắn đã không có sinh cơ, tiếp tục lưu tại nơi này, cũng chỉ là phí công mà thôi. Trương Thiên Sách trầm giọng nói, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy, van cầu ngài phó đoàn trưởng, ngài cứu cứu bọn họ đi. Muội muội ta chính ở chỗ này, cầu van xin ngài phó đoàn trưởng. Đồng Giao cắn chặt môi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đồng Giao, ngươi đừng quên chính mình là thân phận gì, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, ngươi tại sao có thể hành động theo cảm tính, mau chóng rời đi nơi đây, để tránh lọt vào tác động đến. Dư Hoa nghiêm nghị quát nói. Đồng Giao ngẩn người, trong lúc nhất thời, không nói gì lấy đúng. Xem ra chính mình hai ngày này một mực hoảng hốt không được, nguyên nhân liền tại ở đây, muội muội, ngươi còn tốt chứ? Ngươi còn sống sao? Chẳng lẽ Bách Quỷ Trúc Lâm có biến, ngươi thật đã, phủ thành chủ phát tới mật lệnh, rời khỏi Bách Quỷ Trúc Lâm ngoài 30 dặm, yên lặng theo dõi kỳ biến, liền ta đều không thể tiến vào bên trong, thụ mạng tại phủ thành chủ, ta nhận được, cũng chỉ là mệnh lệnh mà thôi. Lúc này Bách Quỷ Trúc Lâm ma khí ngút trời, đã nghiêng trời lệch đất. Không thể vì mười mấy cái thiên khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch đệ tử, liền tiến vào bên trong, cho dù là thiên khải kỵ sĩ đoàn người hiện tại tại Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong, chúng ta cũng nhất định phải rời đi, bởi vì đây là mệnh lệnh, đến từ phủ thành chủ mệnh lệnh, Trương Thiên Sách, để Đồng Giao Triệt để tuyệt vọng, phủ thành chủ là toàn bộ thiên khải tinh hạch tâm chỗ tại, nắm trong tay toàn bộ thiên khải tinh, mệnh lệnh của bọn hắn, cũng chẳng khác nào là tối cao chỉ lệnh, mặc kệ nguyên nhân gì, đây là muốn triệt để từ bỏ bọn hắn, liền xem như thiên khải kỵ sĩ đoàn người cũng không ngoại lệ, đủ để thấy lần này nguy cơ đến cỡ nào mạnh, bọn hắn thiên khải kỵ sĩ đoàn bên trong thiết luật chính là không từ bỏ bất cứ người nào, thế nhưng là trước mắt phủ thành chủ quyết định, đã nói rõ hết thảy, Linh Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Đồng Dao lầm bầm nói, nàng không biết nên làm sao đi cùng phụ thân giải thích, không biết nên làm sao đối mặt chính mình, Bách Quỷ Trúc Lâm hiện tại đã là yêu khí trùng thiên, hắc ma chi khí bao phủ, đây tuyệt đối là niềm đại hung, rút lui, Trương Thiên Sách một mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Bách Quỷ Trúc Lâm, tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đồng dạng, nguy cơ, tùy thời có khả năng sẽ giáng lâm, Đồng Dao lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là nàng lại cái gì cũng không làm được, tuyệt vọng cùng bi thống, không ngừng ở trong lòng chậm rãi sinh sôi. Vậy mà lúc này Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong, đã là chiến hỏa liệu nguyên, Giang Trần xuất lĩnh lấy đồng linh bọn hắn, đang chuẩn bị lần thứ ba phá vây, Hắc Vương, ra tay đi, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, Hắc Vương xuất mã, tại Giang Trần bên người, trợ Giang Trần một chút sức lực, bắt đầu cấp tốc phá vây, đây đã là bọn hắn lần thứ ba phá vây, Giang Trần không biết có thể hay không mang lấy bọn hắn xông ra vòng vây, bất quá lúc này đã không có bất kỳ cơ hội cho phép bọn hắn dừng lại sẽ chỉ ngồi chờ chết, mấy trăm con bọ ngựa đem bọn hắn làm cho vừa lui lại lui, trừ Giang Trần bên ngoài, những người này lại một lần nữa lâm vào thế bí bên trong. Hắc Vương hỏa tác một đạo hắc ảnh, tay cầm xương rồng chiến mâu, tiến thối có thứ tự, sát phạt quả quyết, lúc này Hắc Vương cũng sớm đã khôi phục đến nửa bước cấp hàng tinh, khoảng thời gian này đến nay, ứng Giang Trần yêu cầu, hắn vẫn luôn đang yên lặng tu luyện, chờ đợi một ngày kia, một tiếng hót lên làm kinh người, Hắc Vương khí thế như hồng, tại Giang Trần tả hữu, vì Giang Trần chém tận địch hậu, công thành đoạt đất, giết địch 3000, thật là khủng khiếp gia hỏa. Người này là ai? Ta trước đó làm sao một mực chưa thấy qua đâu, rất rõ ràng kia là Giang Huynh giúp đỡ, cái này cũng nhìn không ra sao. Nếu như lần này vẫn không có thể đột phá, liền nói minh chúng ta thật đi chấm dứt, thực lực của người kia tự hồ không thể so với Giang Huynh yếu nhược, có hai người bọn họ xung phong, chúng ta lần này nhất định có thể lao ra. Cố lên, đúng, không có chảy máu, liền không có thắng lợi, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, làm liền xong rồi. Đám người mắt thấy Giang Trần triệu hồi ra Hắc Vương, cùng Giang Trần sóng vai mà chiến, nhất thời lại đốt hy vọng, bắt đầu tuyệt địa phản kích, sau cùng nỗ lực, thành bại ở đây nhất cử. Líp nha líp nhíp bọ ngựa, tựa như là từng đạo sắc bén dài đao vạch phá bầu trời, kíp kẹt kẹt, thanh âm khàn giọng kiệt lực, mười phần chói tai, Giang Trần Thiên Long kiếm, chặt tại bọ ngựa lợi trảo phía dưới, cơ hồ chém sắc như chém bùn, càng ngày càng nhiều bọ ngựa tại chân hắn hạ ngược lại hạ, cứ việc bọ ngựa nhiều không kể xiết, nhưng là Giang Trần kiếm, cũng là thẳng tiến không lùi, cùng Hắc Vương liên thủ phía dưới, Giang Trần rốt cục giết ra một con đường máu, các ngươi đi trước, ta đến điện hậu. Giang Trần trầm giọng quát nói, đám người ánh mắt sáng lên, hướng về phía Giang Trần vị trí chen chúc mà đi, ngựa không dừng vó chạy ra ngoài, đồng linh từ đầu đến cuối cùng Giang Trần vai sóng vai, cho dù là thời khắc cuối cùng, nàng cũng không chút nào sốt ruột rút đi, đi theo Giang Trần, giết tiếng giết ra, cùng Hắc Vương một đạo, liên trảm trên trăm bọ ngựa, rốt cục để bọn hắn chạy ra ngoài, Giang Trần cùng Hắc Vương vừa đánh vừa lui, để những khảo hạch kia đệ tử, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lần lượt hiểm tử hoàng sinh, Giang Trần đã hai lần cứu được bọn hắn, phần ân tình này, ai cũng sẽ không quên, bọn hắn không phải người ngu, nắm tay người nào lớn chính là đạo lý quyết định. Giang Trần nhìn đồng linh một chút, cấp tốc triệt thoái phía sau, một đạo kinh thiên kiếm khí, chém nát mấy chục bọ ngựa, tranh thủ thời gian trốn đi thật xa, đám người một mực chạy như điên, hồi lâu sau, mới ổn định lại, trốn khỏi những bọ ngựa kia truy kích, cái này một trận chiến, Giang Trần cũng là tiêu hao rất nhiều. Tranh thủ thời gian ăn một viên tiểu hoàng đan, mọi người thấy Giang Trần nuốt hạ tiểu hoàng đan, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là bảo bối cứu mạng a, nói ăn thì ăn, chật chật chật, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu nha, bọ ngựa đã đi, trong lòng bọn họ tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống, lần lượt trải qua tử thần ưu ái, tinh thần của bọn hắn đều nhanh muốn hỏng mất, Giang Trần đưa cho đồng linh một viên tiểu hoàng đan, lại một lần nữa để đám người không ngừng hâm mộ, tiện sát người bên ngoài, hận không thể đấm ngực dậm chân, đây thật là quá mẹ nó có tiền, Hào vô nhân tính a, à, cái này, quá quý giá đi. Đồng Linh nhìn thấy Giang Trần trong tay Tiểu Hoàng Đan, lắc đầu, nhanh đừng tại đây giả, tất cả mọi người quen như vậy. Giang Trần trêu ghẹo nói, Đồng Linh hơi đỏ mặt, trừng Giang Trần một chút, cuối cùng cũng liền không khách khí đem Giang Trần đưa cho nàng Tiểu Hoàng Đan thận trọng thu vào. Ngươi làm sao không ăn đâu? Giang Trần nói, không đến thời khắc mấu chốt, ta có thế không nỡ ăn, ngươi cho rằng ta là ngươi nha. Đồng Linh trợn nhìn Giang Trần một chút, chẳng hề để ý nói, tốt, tiếp tục đi lên phía trước đi, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn mau chóng rời đi nơi này. Giang Trần nói, mặc dù từ bọ ngựa trong tay trốn thoát, nhưng là hiện tại còn không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm, một khắc không hề rời đi Bách Quỷ Trúc Lâm, nguy hiểm liền tùy lúc có khả năng đúng hạn mà tới. Xoẹt xoẹt, bọ ngựa tiếng kêu còn tại Giang Trần bên tai, Giang Trần tranh thủ thời gian chào hỏi đám người rời đi. Hắc Vương cùng tại Giang Trần bên người, cao lãnh bá khí, lạnh lùng như sương, cũng không người nào dám đến hỏi hắn. Đám người đi theo Giang Trần bước chân, lại một lần nữa đạp bên trên vong mạng đồ, bước chân không ngừng, mới có thể cam đoan nguy hiểm không có như vậy nhanh đến. Giang Trần thời thời khắc khắc đều tại quan sát lấy bốn phía, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ không dễ dàng dính líu. Rốt cục, tại sáng sớm hôm sau thời điểm, đám người đạt được nghỉ ngơi, có thở dốc cơ hội, đón mặt trời mới mọc, đạp lên mưa móc, Giang Trần cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ xui xẻo như vậy, tránh thoát một chỗ lại một chỗ hiểm địa, vậy mà lần nữa bị yêu thú cho tập kích. Lần này, là đầy khắp núi đồi lợn rừng, hơn ngàn cân lợn rừng, một trượng có thừa lợn rừng, răng nanh triển lộ, hung thần ác sát, trên trăm đầu lợn rừng, di động ở giữa, như sơn băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ dưới chân đều kịch liệt rung rẩy, phản phất là địa chấn đồng dạng, còn không mau chạy, chờ đến khi nào. Giang Trần lệ quát một tiếng, chúng người mới kịp phản ứng, phát triển mạnh mẽ lợn rừng băng đằng, đạp vỡ vô số thúy trúc, mục tiêu trực chỉ Giang Trần đám người, ta dọc cái bao. Lão nương ta lẽ nào thật sự chú định mệnh tan cùng này sao? Đồng Linh mặt mũi tràn đầy đắng chát, lầm bầm nói, Giang Trần mang lấy bọn hắn vắt chân lên cổ chạy ra, tại Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong, không ngừng lao vụt lên, phía trước Giang Trần ánh mắt nhắm lại, vậy mà thấy được lại một đợt người, mà xung phong người, rõ ràng là Lạc Quanh, đây coi như là Tam Quân Hội Sư sao? Bất quá xem ra, Lạc Quanh đám người, cũng không so với bọn hắn tốt đi nơi nào, hơn 20 người, cũng đều là từng cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tựa hồ đang liều mạng đào vong. Giang Trần, Lạc Quanh giờ này khắc này cũng nhìn thấy Giang Trần, ánh mắt bên trong vui sướng lộ rõ trên mặt, bởi vì nàng vốn dĩ vì Giang Trần đã chết, bị che đậy chôn ở đại địa phía dưới, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể có trùng phùng cơ hội, bất quá cho dù là gặp lại, bọn hắn nhưng lại là hãm sâu trong tuyệt cảnh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lạc Quanh ánh mắt phức tạp nói, khóe miệng đắng chát, lộ rõ trên mặt, Lạc Quanh, các ngươi, Đồng Linh mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, chúng ta gặp phải yêu thú tập kích, mà lại đã là đợt thứ tư, lần này, chúng ta đã bị đuổi một ngày một đêm. Lạc Quanh ánh mắt bên trong mỏi mệt, đã nói rõ hết thảy, bọn hắn mỗi người đều tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hơn 20 người, mỗi cái đều là trên mặt đắng chát, tâm thần ngưng trọng, không dám có bất kỳ lười biếng, hơi không cẩn thận, bọn hắn liền có khả năng sẽ mệnh tan cùng đây. Đã có bốn đồng bạn tụt lại phía sau, cái kế tiếp, lúc nào cũng có thể sẽ tại trong bọn họ xuất hiện. Tử vong bao phủ tại đỉnh đầu của mỗi người, bọn hắn đã đến bên bờ sinh tử, lúc này trong lòng bọn họ sớm đã không còn thảo hạch tâm tình, có thể sống rời đi, so cái gì đều trọng yếu, thân thể của bọn hắn bên trên, hoặc là mình đầy thương tích, hoặc là tràn đầy tuyệt vọng, thần sắc khác nhau, thậm chí tràn đầy mê mang. Giang Trần còn chứng kiến một người, lúc trước đối với mình hạ chiến thư áo gai thiếu niên, tại trong đám người này, chỉ có hắn một mặt lãnh khốc, ánh mắt như đao, nhìn Giang Trần một chút. Bất động thanh sắc, cái này một trận chiến nếu như không có hắn, chúng ta cũng sớm đã bại, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, Lạc Quanh trầm giọng nói, chúng ta có lẽ muốn liên thủ, Giang Trần cười nói, nếu như không thể rời đi nơi này, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Ta có thể cảm giác được, ngươi lại mạnh lên, áo gai thiếu niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Trần, tự hồ cũng không phải là rất để ý hơn hẳn, tướng ngược lại là càng là để ý cùng Giang Trần quyết chiến. Phía sau chúng ta có mấy trăm đại hoàng phong, bung bờ, đều có đầu người lớn như vậy, có bốn người chính là bị độc châm của bọn họ đâm thủng thân thể, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, Lạc Quanh mười phần ngưng trọng nói, phía sau chúng ta cũng có trên trăm đầu lợn rừng, bây giờ không phải là tiếng thối không cửa sao? Đồng Linh lầm bầm nói, trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Ông ong ong, ong ong, từng tiếng chói tai vù vù âm thanh không ngừng vang lên, mỗi người đều là dựng lên lỗ tai, sắc mặt tái xanh. Đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, những đại hoàng phong kia quả thực thật là đáng sợ, đời ta đều không muốn lại nhìn thấy bọn hắn. Đúng thế, ta liền xem như mệt chết cũng không muốn bị bọn hắn hạ độc chết a. À, sợ cái gì? Cùng lắm thì một chết, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể bị bọn hắn bầy yêu thú kia dọa cho chết sao? Lão tử đã chuẩn bị kỹ càng, nãy nãy, chết ta cũng muốn kéo hơn mấy cái đệm lưng, liều mạng với bọn hắn, dù sao đều là chết. Ta cũng không muốn chết như thế uất ức, hơn 30 khảo hạch đệ tử, có sợ như sợ cọp, có quần tình xúc động, bất quá chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể còn sống, ai lại nguyện ý mệnh tan cửu tuyền đâu. Ngao ngao, ngao ngao ngao ngao ngao. Một bên khác, lợn rừng tiếng gầm gừ, cũng là theo nhau mà tới, bốn phương tám hướng đều là truyền đến yêu thú tiếng rít, tất cả mọi người biết, bọn hắn đã không có đường lui, sinh mạng đến thời khắc quan trọng nhất, không có cách nào. Chỉ có thể liều chết đánh một trận, Giang Trần trầm giọng nói, Lạc Oanh cho Đồng Linh đều là nhìn hắn một cái, chỉ cần hắn một câu, hai người bọn họ tuyệt đối không có hai lời. Giết, áo gai thiếu niên tay cầm dài đao, khẽ quát một tiếng, như là một đạo laser, xông về trận địa địch bên trong. Líp nha líp nhíp đại hoàng phong nhóm cũng lợn rừng nhóm theo nhau mà tới, hơn 30 người tại trước mặt bọn hắn, đây chính là tương đương nhỏ bé, bất quá vì sống sót, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giang Trần rút kiếm mà lên, giận chém đại hoàng phong, thiên long kiếm phong mang thay nhau nổi lên, thế không thể đỡ. Áo gai thiếu niên cho Giang Trần là dễ thấy nhất, hai người một đao một kiếm, đều là sát phạt quả quyết, uy mãnh vô song, đại hoàng phong trong tay bọn hắn, như là chém dưa thái rau, thẳng tiến không lùi. Trên trăm đầu lợn rừng cũng là 10 phần mạnh mẽ, Lạc Oanh đám người liên thủ một trận chiến, hơn 30 người, căn bản ngăn không được một đợt lợn rừng nhóm công kích, trận hình trực tiếp liền bị tách ra. Cái này ai bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bởi vì cái kia nhóm lợn rừng quá bá đạo, lại thêm bên trên có đại hoàng phong từ bên cạnh quấy rối, bọn hắn hoàn toàn lâm vào thế bí, thận trọng từng bước. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, áo gai thiếu niên cũng là theo sát phía sau, hai người tựa như là hai thanh lưỡi dao đồng dạng, cắm vào trái tim của địch nhân bên trong, đánh đâu thắng đó. Nhưng là bất đắc dĩ, đại hoàng phong cho lợn rừng thực tại là nhiều lắm, chen chúc mà tới, song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù là Giang Trần cho áo gai thiếu niên, cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Không được, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, cứu ta, cứu. Một cái tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, lời còn chưa dứt, liền đã bị một đầu lợn rừng trực tiếp thông suốt mở thân thể, ruột đều là bị chọn gãy mất, 10 phần máu tanh, máu tươi phun ra ngoài, văng khắp nơi mà lên. Chung quanh người đều là hai mắt ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, bởi vì nếu như bọn hắn có bất kỳ thư giãn, cái kia người chính là bọn hắn sau cùng kết cục, rất có thể sẽ so với hắn thảm hại hơn. Tử vong khí tức, tràn ngập trong lòng mọi người, áp lực càng lúc càng lớn, đại hoàng phong cho lợn rừng nhóm công kích cũng càng ngày càng khẩn trương, người chết về sau, những yêu thú kia cũng càng thêm hưng phấn đồng dạng, thậm chí bộc phát ra trước nay chưa từng có khát máu, ta không thể chết, ta không thể chết. Ta muốn xông ra đi, có người chịu đựng không được chung quanh yêu thú trải rộng áp bách, trống giận nói. Nhưng mà làm hắn thoát ly người nhóm về sau, không đến 10 hơi thở ở giữa, liền bị ba con đại hoàng phong nháy mắt đâm đâm thủng thân thể, nọc độc công tâm mà chết. T. Đồng Linh hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều đã cảm thấy uy hiếp trí mạng, loại kia tử vong khí tức thậm chí là lưu chuyển tại dòng máu của bọn họ bên trong, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô, ngồi chờ chết là chết, đi ra ngoài cũng là chết, tiếp tục chiến đấu cũng là chết, bọn hắn cảm giác đã lâm vào trong ngõ cụt. Sớm đã không có sống tiếp cơ hội. Hắc Vương tại Giang Trần bên người, cho Giang Trần phối hợp thiên y vô phùng, mặc dù giết ra một con đường máu, nhưng lại bị những số kia không tận đại hoàng phong cực tới. Đại hoàng phong càng ngày càng ít, lợn rừng cũng bị Giang Trần chém hơn 10 đầu, mặt khác áo gai thiếu niên cũng là 10 phần liều mạng, cho Giang Trần giết chết yêu thú, cơ hồ không kém bao nhiêu, ba người trở thành kinh khủng nhất trường mâu, xé mở một đầu yêu thú tường, đi mau. Cùng bên trên, Giang Trần trầm giọng quát nói, hơn 30 người theo sát phía sau, bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đại hoàng phong bị chém giết gần nữa, vốn dĩ vì đã xé mở địch nhân vòng vây, nhưng là những này yêu thú thực tại là nhiều lắm, đông tây nam bắc, không ngừng có sài lang hổ báo, theo nhau mà đến, rắn, côn trùng, chuột, kiến, số lượng kinh người, thậm chí đạt đến hơn ngàn nhiều, triệt để đem bọn hắn ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây. Xong, lần này là thật xong, nhiều như vậy yêu thú, giết tới thiên hôn địa ám, cũng giết không hết nha. Có người tuyệt vọng nói, đây là lòng của mỗi người âm thanh, bởi vì bọn hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nhân lực có lúc hết, Giang Trần cho áo gai thiếu niên cố nhiên rất mạnh, thế nhưng lại chống đỡ không gì hơn cái này nhiều yêu thú. Phạm vi hoạt động của bọn họ cũng là càng ngày càng nhỏ, không ngừng bị áp súc. Khi bọn hắn toàn bộ bị vây quét cùng một chỗ thời điểm, liền là chân chính đối mặt tử vong thời điểm. Ai đều biết, bọn hắn đã đến bên bờ sinh tử, ai đều biết, bọn hắn đã hết cách xoay chuyển, lần này khảo hạch chuyến đi, trở thành bọn hắn trận chiến cuối cùng, vô luận như thế nào, đều làm cho lòng người sinh bi thương. Xem ra, là thời điểm liều mạng, áo gai thiếu niên nhàn nhạt nói, nhìn Giang Trần một chút, nhớ ở tên của ta gọi Ma Sinh Ưu. Áo gai thiếu niên đề đao mà lên, máu nhuộm hai con ngươi, như cái thế sát thần, lăng không mà hàng, lưỡi đao những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, đao mang tuyệt ảnh, sát khí xuyên qua vân tiêu, tựa như là thượng thiên phái tới thần binh đồng dạng. Ma Sinh Ưu đem thực lực của hắn thi triển đến cực hạn, loại này không lo không sợ tinh thần, càng đáng giá người học tập, tại tất cả mọi người biết rõ hẳn phải chết, tuyệt vọng vô tận thời điểm, hắn lại có thể riêng một ngọn cờ, phát huy chính mình sau cùng nhiệt lượng thừa. Chém tận cuối cùng một con yêu thú, Ma Sinh Ưu không thể bảo là không mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như thế yêu thú, hắn có thể kiên trì thời gian đã không nhiều lắm, Tả Xung hữu đột, muốn giết ra một đường máu, nhưng là vô số yêu thú theo nhau mà đến, đã không có bọn hắn chỗ giảng hòa, giết qua một mảnh, lại là một mảnh, loại kia tuyệt vọng, là bất luận kẻ nào đều không thể trải nghiệm, đau thương kiếm kích, lạnh ảnh liên tục, thế nhưng là chết đi yêu thú, cũng đã chồng chất thành núi. Bọn hắn vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, chung quanh muốn thu càng ngày càng nhiều, đã có ít ngàn sau khi, tất cả mọi người đã gần mệt kiệt lực, bọn hắn đều đã phát huy ra chính mình 12 phân bản lĩnh, có thế kết quả như cũ không làm nên chuyện gì, chết thì đã chết, không đánh được 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, nói đến đúng, chết thì chết, sợ cái gì, lão tử đời sau còn muốn làm anh hùng, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc nha, chúng ta chung quy khó thoát kiếp số. Trong lòng của mỗi người đều là lan tràn tử vong khí tức, thời gian trong mắt bọn hắn càng ngày càng xa vời. Giang Trần trùng sát thời khắc, Tả Hữu gặp nguyên, chém tận vô số yêu thú, dưới chân máu tươi, đã hội tụ thành dòng sông. Nhưng là, yêu thú vẫn như cũ giết không tận, mà bọn hắn, đều đã mất đi sức tái chiến. Thay ta lượt trận, ta cho các ngươi giết ra một đường máu. Giang Trần nhìn về phía Ma Sinh Ưu, trầm giọng nói. Ma Sinh Ưu nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt phức tạp. Hắn thật sự có xử lý pháp có thể phá vây sao? Gia hỏa này, còn có bao nhiêu ác chủ bài? Ma Sinh Ưu mặc dù đối với Giang Trần tràn ngập chiến ý, nhưng lại cũng không phải là địch ý, bởi vì hắn muốn đánh với Giang Trần một trận, cho nên trong lòng của hắn từ đầu đến cuối kích động, nhưng là việc đã đến nước này, sinh tử khó liệu, bọn hắn duy nhất chờ đợi, liền là có thể sống rời đi Bách Quỷ Trúc Lâm. Giang Trần, thật đáng giá hắn tin cậy sao? Trực giác nói cho hắn biết. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội, Ma Sinh Ưu khẽ vuốt cằm, nhổ đao tứ phương, cho Giang Trần lưng tựa lưng mà chiến, lần này, Giang Trần càng là sử xuất tất cả vốn liếng, vô cảnh chi kiếm, liên trảm vô số yêu thú, mũi kiếm chỉ, kiếm khí phù diêu 800 trượng, kiếm 26, kiếm 27, kiếm 28, Giang Trần như vào chỗ không người, lại có Hắc Vương cho Ma Sinh Ưu vì đó lượt trận, đại sát tứ phương, nhất dương chỉ, Giang Trần thi triển cửu kiếp tù thiên chỉ. Một chỉ định càn khôn, nháy mắt nhấc lên một trận triều dân, tính ra hàng trăm yêu thú toàn bộ bị đánh giết, một mực xuyên qua hư không, đường phía trước bị Giang Trần sinh sinh bổ ra. Đi mau, Giang Trần khẽ quát một tiếng, dòng người vội ùa, cấp tốc đi theo Giang Trần, theo dựa vào lực lượng của chính bọn họ, căn bản không có khả năng chạy thoát, Giang Trần cùng Ma Sinh Ưu nếu như cũng không thể lao ra, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần làm vô vị vùng vẫy, nhanh. Chạy mau nha, nãy nãy. Giang Trần quá lợi hại. Ta thật muốn được cứu sao, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy, nhanh nhanh nhanh. Hơn 30 người liên tiếp bên mà đi, tại Ma Sinh Ưu dẫn đầu phía dưới, cấp tốc xông ra yêu thú phòng ngự, giết ra một con đường máu. Nhưng mà một đợt nối một đợt yêu thú công kích, lại là đem Giang Trần lại lần nữa thôn phệ. Giang Trần, đi mau a! Đồng Linh lôi kéo Giang Trần hô nói, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Giang Trần nói, không được, muốn đi cùng đi. Đồng Linh kiên trì nói, đừng tại đây nói nhảm, các ngươi ngăn không được bọn hắn, chỉ có ta có thể chống đỡ được bọn hắn xung kích, Ma Sinh Ưu sẽ mang theo các ngươi giết phá tầng cuối cùng phòng ngự, đừng để cố gắng của ta uổng phí. Giang Trần rống giận, đi. Lạc Quanh lôi kéo Đồng Linh, cứ việc nàng cũng không muốn cứ vậy rời đi, nhưng là Giang Trần áp lực thực tại là quá nặng đi, đối diện đánh thẳng tới yêu thú, đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn, mặc dù hắn giết ra một con đường máu, nhưng là yêu thú vẫn như cũ không ngừng đỉnh tới, gầm thét, gào thét, bọn hắn càng đem sinh tử không để ý, liều mạng trùng sát, đỏ như máu hai con ngươi, tràn đầy khát máu, cái này cơ hội đã là ngàn năm một thuở, mà lại yêu thú không ngừng tăng nhiều. Bây giờ có thể không thể giết ra ngoài, đều vẫn là ẩn số, liền nhìn Ma Sinh Ưu có thể hay không mang người hoàn thành nghịch tập, thời gian cấp bách, giành giật từng giây, không có bất kỳ cái gì chần chờ có thể nói, còn sống, chính là bọn hắn hy vọng duy nhất. Giang Trần lấy cửu kiếp tù thiên chỉ mở ra một con đường máu, Ma Sinh Ưu không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công phá vây, nhưng là yêu thú như sóng biển một đợt nối một đợt xông lên, thoáng qua ở giữa. Giang Trần liền bị dìm ngập tại yêu thú trong hải dương. Không, Đồng Linh khàn cả giọng hô nói, hai mắt ướt át, như vậy nhiều yêu thú, lấy ngàn mà tính, mà lại như cũ đang gia tăng. Giang Trần mặc dù cho bọn hắn mở ra một con đường máu, nhưng là mình lại bởi vì điện hậu, mà không có thế lao ra, để Đồng Linh bi thương muốn tuyệt. Lạc Quanh hốc mắt ửng đỏ, cắn chặt hàm răng, nàng cũng biết trận chiến đấu này khủng bố, rõ ràng hơn Giang Trần tình cảnh. Nương theo lấy đại quân yêu thú đem Giang Trần dần dần bao phủ, không còn có thân ảnh của hắn, tràn diện trở nên càng thêm nóng nảy, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Lạc Quanh lôi kéo Đồng Linh, đám người không cam lòng có chút lười biếng, bởi vì bọn hắn không biết yêu thú lúc nào sẽ thay đổi đầu thương, ngóc đầu trở lại, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa đem bọn hắn vây nhốt vào bên trong, giống như hồng thủy, nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Thế nhưng là Giang Trần làm sao bây giờ? Đồng Linh rống giận nói. Ánh mắt đỏ như máu, cuồng loạn, không về được, hắn cũng không tiếp tục không về được. Lạc Quanh cũng là gào thét nói, trong nội tâm nàng đồng dạng đối với Giang Trần tràn đầy phức tạp, thế nhưng là Giang Trần vì cứu bọn họ, vì cho bọn hắn giết ra một đường máu, chính mình lại là bị một đợt nối một đợt yêu thú bao phủ lại, loại tình huống này, là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy, Lạc Quanh cũng giống như vậy, nhưng là lúc này đã không có đường quay về, Giang Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Linh bị Lạc Quanh tiếng trống cho chấn tĩnh, nội tâm vẫn như cũ dãy dụa, nhưng là nàng rõ ràng hơn là Giang Trần cho bọn hắn trùng sinh cơ hội, nếu như nàng lại cố chấp quay người mà đi, liền sẽ triệt để cô phụ Giang Trần kỳ vọng, như vậy Giang Trần chết, lại có ý nghĩa gì có thể nói đâu. Đồng Linh tim như bị đau cắt, Lạc Quanh cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương, nhưng bọn hắn chỉ có thể liều mạng chạy đi, chỉ có dạng này mới không coi là cô phụ Giang Trần. Giang Trần bị dìm ngập tại yêu trong bầy thú. Mỗi người đều là 10 phần tiếc hận, 10 phần bi thống, Giang Trần cái chết, nặng như Thái Sơn, yêu trong bầy thú, Giang Trần trở thành trong lòng tất cả mọi người đại anh hùng. Ma Sinh Ưu một đường bổ gió cắt sóng, xử lý không ít yêu thú, Giang Trần hấp dẫn đại lượng yêu thú nhóm, hắn mới có thể có cơ hội xông phá phòng tuyến. Ma Sinh Ưu quay đầu mà trông, ánh mắt lăng lệ, 10 phần phức tạp, cái này một trận chiến, ta chung quy vẫn là thua. Ma Sinh Ưu lầm bầm nói quấn. Mặc dù hai người còn không có đúng nghĩa giao thủ, nhưng là hắn đã thua, mà lại thua thất bại thảm hại. Giang Trần vì tất cả mọi người tính mệnh, không tiếc hy sinh chính mình, trận chiến cuối cùng, trở thành yêu trong bầy thú vạn người ăn, thành tựu người khác, nhưng mình lại cũng không đi ra được nữa. Đây mới thật sự là anh hùng, chân chính viết kép người. Mà cái này một trận chiến, Ma Sinh Ưu tự hỏi tự mình làm không đến, về phần Giang Trần cái kia một chỉ, liền hắn cũng không dám khẳng định. Chính mình đến tột cùng có thể hay không đỡ được, bất luận như thế nào, Giang Trần đều đã không có khả năng trở lại nữa, hắn chỉ có thể mang theo đám người hướng về Bách Quỷ Trúc Lâm bên ngoài điên cuồng bôn tập mà đi. Nhưng mà, Giang Trần mắt nhìn lấy bốn phương tám hướng yêu thú, vẫn như cũ là kiên trì không ngừng chiến đấu, cho Hắc Vương dựa lưng vào nhau, giết địch vô số, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thực lực của hắn không ngừng vững chắc, tu vi triệt để như ngừng lại tinh hoàng cửu trọng thiên, cái này một trận chiến. Cũng làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sướng nhanh. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ngươi còn kiên trì được sao? Hắc Vương không chút hoang mang nhìn về phía Giang Trần. Còn không nóng nảy, ta trước lịch luyện một phen, đem thân thể ta cuối cùng một tia lực lượng ép khô, không trải qua sinh tử, làm sao có thể có chỗ thuế biến đâu? Để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Giang Trần mỉm cười, chung quanh hàng ngàn hàng vạn yêu thú, đã ngửi ngửi mùi máu tươi, không ngừng vọt tới, càng ngày càng nhiều. So với lúc trước, càng có hơn nhiều gấp 10, đã vượt qua hơn vạn. Giang Trần cầm kiếm mà đứng, đại sát tứ phương, chung quanh yêu thú, chết cũng là càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn đạt được trước nay chưa từng có kéo lên, mặc dù còn không có đạt tới tinh hoàng cửu trọng thiên, nhưng là áp lực càng lớn, tiến bộ cũng lại càng lớn, như thế tốt cơ hội, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Rốt cục, khi Giang Trần chém lấy hết mấy ngàn yêu thú thời điểm, chung quanh đã dày đặt mấy vạn yêu thú, hắn rốt cục vẫn là không kiên trì nổi, mở cửa, thả yêu thú đi. Giang Trần ánh mắt sáng lên, mỉm cười, tốt, Hắc Vương tuân lệnh, đem phù đồ ngục cung cung cửa mở ra, đến hàng vạn mà tính yêu thú tách mọi người đi ra, sôi trào mãnh liệt, chừng hơn ngàn nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, liền Giang Trần cũng bị giật nảy mình, mẹ nó. Cổ lực lượng này cũng quá kinh khủng a, trách không được Hắc Vương vẫn luôn nói, gặp nguy hiểm tranh thủ thời gian gọi hắn, cái này hơn ngàn nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, đây chính là hủy thiên diệt địa một thế lực nha. Nương theo lấy phù đồ ngục cung mở rộng, yêu thú xông ra, chung quanh nguy hiểm, nháy mắt thanh trừ, Giang Trần hơn vạn yêu thú, cái kia mới gọi một cái sinh long hoặc hổ, uy mãnh như núi, không đến một nén hương thế gian, yêu thú cơ hồ bị thôn phệ đãi tận, phù đồ ngục cung bên trong yêu thú, đó cũng đều là tương đương kinh khủng tồn tại, tại phù đồ ngục cung bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy, sống sót, còn có thể để cho mình khôi phục lại dạng này hoàn cảnh, đều không phải hời hợt hạng người. Thậm chí là vạn bên trong không một hảo thủ, Giang Trần lau khóe miệng mồ hôi cùng máu tươi, có chút câu lên một vòng đường cong, ánh mắt lăng lệ, thần sắc như thường, không chút do dự xoay người mà đi, tràn đầy thông dong cho tự tin, vạn thú đại chiến tại Hắc Vương dẫn đầu phía dưới, lấy tồi khô lạp hủ chi lực, nháy mắt hình thành nghiền ép chi thế, hơn ngàn nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, như cùng một thanh nhọn đao, xé nát tất cả mọi người yêu thú, ngang ngược. Máu tanh. Huyết mạch sôi sục. Tiếng la giết, đinh tai nhức óc. Lúc này, Bách Quỷ Trúc Lâm bên ngoài, Đồng Dao vẫn luôn không hề rời đi qua, dù là nguyên bản thủ hộ người ở chỗ này đã đi, có thế nàng vẫn là chấp nhất cùng đợi, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, nàng liền sẽ không bỏ rơi, chỉ muốn khảo hạch kỳ hạn chưa qua, như vậy Đồng Linh liền có khả năng từ Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong đi tới. Mà lúc này đây, một trận bụi mù thổi qua, trên trăm thiên khải kỵ sĩ đoàn cao thủ, ngồi cưỡi lấy Bạch Long Mã mà tới. Những này Bạch Long Mã cũng là có thể ngự không phi hành, mà lại sau lưng mọc lên hai cánh, chủng loại đặc dị, chỉ có thiên khải kỵ sĩ đoàn kỵ binh liền mới có thể phân phối, Bạch Long Mã cũng là tinh hoàng bát cửu trọng ngày yêu thú, có chút thậm chí không thua thiên khải kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, người cầm đầu, rõ ràng là Dư Hoang, giờ này khắc này, hắn càng là một ngựa đi đầu, ngẩng đầu mà đứng, nhìn chăm chú Bách Quỷ Trúc Lâm, Đồng Dao nghe mạng, cấp tốc cùng ta rời đi, thối lui ngoài 10 dặm. Trấn thủ nơi đây, bằng không mà nói, cách chức điều tra, Dư Hoang lạnh giọng nói, âm thanh nghiêm khắc sắc, Đồng Dao biết, Dư thống lĩnh, nàng không thể không nghe, rời đi nơi này cũng là tốt hơn thủ hộ thiên khải ngân hà thành, về phần cái này Bách Quỷ Trúc Lâm đến tột cùng có dạng gì náo động, còn chưa biết được, nhưng là bắt đầu dùng thiên khải kỵ binh liền, là đủ đoán được, lần này tình trạng, không giống dĩ vãng, từ phủ thành chủ truyền tới tin tức, hiện tại đã để không ít người cảm thấy thần hồn nát thần tính. Lão tử ra đến rồi. Rốt cục ra, ha ha ha ha, bà nội hắn, quá khó khăn, ô ô ô, ta còn sống. Ta lại còn sống, đời ta đều không muốn lại tiến vào Bách Quỷ Trúc Lâm, hô, còn sống cảm giác, thật tốt, tất cả mọi người cảm thán không thôi, có thể sống rời đi Bách Quỷ Trúc Lâm, quả thực chính là thần tích, mặc dù bọn hắn một cái sau một cái chật vật, nhưng là mỗi một cái đều là có cường đại nội tâm cùng thực lực, sống mà đi ra Bách Quỷ Trúc Lâm. Chính là đối với thực lực bọn hắn tốt nhất xác minh, đi vào hơn 80 người, ra hơn 30 người, cái số này, khó tránh khỏi có chút quá cao, bất quá so với lần này đột phát tình trạng, bọn hắn có thể sống ra, cũng đã là thiên phương dạ đàm, ra rồi. Bọn hắn còn sống, Đồng Dao vô cùng kích động, con ngươi thích chặt, điên cuồng chạy về phía Bách Quỷ Trúc Lâm biên giới, trong đám người, nàng liếc mắt liền thấy được muội muội của mình, Đồng Linh, cái này sao có thể? Dư Hoang có chút khó có thể tin, cau mày, những người này, vậy mà thật còn sống ra rồi. Không phải nói hiện tại Bách Quỷ Trúc Lâm đã trở thành một mảnh luyện ngục sao, cho dù là cấp hàng tinh cường giả, cũng chưa chắc có thể ra sao. Bất quá sự thật thắng hùng biện, Dư Hoang rung động, vẫn là vô cùng lớn, bao quát phía sau hắn mỗi một cái thiên khải kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, đều là vạn phần kinh hỷ, nguyên bản cho rằng lần này thiên khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch, sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là không nghĩ tới lại có hơn 30 người đều hoàn thành khảo hạch. Linh Nhi, Đồng Dao vọt tới trước mặt muội muội, thật chặt nắm chặt tay của nàng, tràn đầy vui mừng. Chúc mừng ngươi, Linh Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một phần tử. Đồng Dao trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, bởi vì nàng không cần lại lo lắng muội muội an nguy. Lúc này nếu như không phải bận tâm đến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn mặt mũi, nàng đã ôm muội muội vui đến phát khóc. Bất quá Đồng Linh sắc mặt lại không tốt lắm, không chỉ là nàng, tất cả mọi người là đồng dạng, mặt bên trên vốn nên là nét mặt hưng phấn, lại trở nên 10 phần ngưng trọng. Các ngươi có thể sống sót người, đều là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kiêu ngạo, đều là Thiên Khải Ngân Hà thành tương lai nhân tài trụ cột, ta đại biểu Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, Dư Hoang nhàn nhạt nói. Nhưng mà lúc này đây, những ân tình này tự vẫn như cũ 10 phần sa sút. Ngươi thế nào, Linh Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đồng Dao cũng là ý thức được tâm tình của bọn hắn có cái gì không đúng. Giang Trần chết rồi, vì cứu chúng ta, hắn bị yêu thú vây công mà chết, tất cả chúng ta tính mệnh, tất cả đều là Giang Trần cứu được. Đồng Linh thất vọng thì thào, Giang Trần, Đồng Dao toàn thân chấn động, nàng đối với Giang Trần cũng không ưa, gia hỏa này không chỉ có mắt cao hơn đầu, mà lại cuồng vọng tự phụ, mặc dù có chút bản lĩnh, lại đắc tội Dư Hoang Dư thống lĩnh, cho dù là tương lai tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, tại Dư thống lĩnh trong tay, cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Những người này, tất cả đều là hắn sức một mình cứu được sao? Đồng Dao có chút khó có thể tin, Dư thống lĩnh, Giang Trần huynh đệ vì cứu chúng ta, lẻ loi một mình hãm sâu yêu trong bầy thú, tất cả chúng ta tính mệnh, đều là hắn cứu được, hắn mới thật sự là đệ nhất, đúng. Giang Trần huynh đệ mới thật sự là thứ nhất, tất cả chúng ta đều cam bái hạ phong, không có Giang Trần, chúng ta khả năng cũng sớm đã đút lũ sói con, Giang Trần mới là lần này khảo hạch chân chính quán quân. Giang Trần mặc dù chết rồi, nhưng là hắn vĩnh viễn sống tại trong lòng chúng ta, mời Dư thống lĩnh vì Giang Trần truy phong, đám người trăm miệng một lời, biểu hiện ra mãnh liệt nguyện vọng, ai cũng cam tâm tình nguyện, cam ở Giang Trần về sau, người đều chết hết, còn truy phong để làm gì? Chết rồi, liền không có quyền lợi tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, các ngươi sẽ là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn từ từ bay lên tân tinh, một người chết, không quan trọng gì. Dư Hoang lạnh lùng nói, Giang Trần đã chết, cũng là gieo gió gặt bão, hắn cuồng vọng tự phụ, chú định hắn đi lên không đường về, cái này không công bằng. Giang Trần huynh đệ là cứu tất cả chúng ta mới hy sinh, hắn hẳn là nhận truy phong, đúng đấy, Giang Trần huynh đệ là chúng ta trong lòng tất cả mọi người đại anh hùng. Hắn mới thật sự là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn linh hồn, chỉ có dạng này người, mới xứng trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, mời Dư thống lĩnh vì Giang Trần truy phong. Tất cả mọi người chắp tay thỉnh nguyện, trong lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối bị bi thương chiếm cứ, Giang Trần cái chết, là trong lòng bọn họ khó để trốn chủ đề, càng là bọn hắn cả đời cảnh báo. Loại kia vô hình đại ái, mới là nhất làm cho người khâm phục, nói bậy nói bạ, ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn vĩ đại bực nào. Há lại hắn một người chết có thể cải biến, còn muốn để ta cho hắn truy phong, si tâm vọng tưởng, hắn chết, chỉ có thể trách hắn thực lực mình không tốt, muốn tại ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đặt chân, thực lực mới là căn bản. Dư Hoang một mặt lạnh lùng nói, Giang Trần cái chết, cũng đã giảm bớt đi hắn tự mình động thủ, bằng không mà nói cho dù là tiến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mỗi người mặt bên trên đều viết đầy oán hận, nhưng là Dư Hoang thân là phó thống lĩnh. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối địch với, loại kia vênh váo hung hăng khí thế, để người tắc nghẽn hơi thở. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng là làm sao Dư Hoang, chính là sắt thép giống nhau ý chí, không dung kháng cự. Nói không sai, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều là thực lực vi tôn. Bách quỷ trúc lâm biên giới, thúy trúc phía dưới, một đạo bạch y tung bay thân ảnh, chậm rãi đi tới, thanh âm không lớn, nhưng lại có giống như kinh lôi. Làm cho tất cả mọi người đều là đinh tai nhức óc, vui mừng không thôi, Giang Trần, thật là Giang Trần, hắn không chết. Cái này sao có thể, ha ha ha, thật không chết, quá tốt rồi, Giang Trần huynh đệ còn sống, bạch y tung bay, khí chất siêu phàm, lưng đeo đại kiếm, ngẩng đầu mà đứng, không phải Giang Trần, lại là người phương nào. Một khắc này, tất cả mọi người sôi trào, vốn dĩ vì Giang Trần đã tại yêu trong bầy thú bị yêu thú nuốt chửng lấy. Không nghĩ tới hắn lại còn sống, mà lại bình yên vô sự đi ra Bách Quỷ Trúc Lâm, cái này thật sự là một cái thiên đại tốt tin tức nha. Trong lòng bọn họ, Giang Trần địa vị, không có thể lay động, Giang Trần tồn tại, chính là tất cả mọi người trong lòng trụ cột tinh thần, tại cái kia lúc tuyệt vọng, Giang Trần cho bọn hắn sau cùng sinh cơ, lại để cho mình thân hãm linh luân, đây là lớn cỡ nào tình cảm. Ai đều không phải người ngu, Giang Trần vì hắn nhóm làm hết thảy, đều khắc trong tâm khảm. Giang Trần cường đại, càng làm cho bọn hắn tràn ngập khâm phục. Có thế tại đến hàng vạn mà tính yêu trong bầy thú trổ hết tài năng, theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là không thể nào, nhưng là Giang Trần làm được, hắn tựa như là thần minh, không thể địch nổi. Lạc Quanh cho Đồng Linh liếc nhau, hai người đều là khó nói lên lời, vui sướng trong lòng, tràn ngập tại trong lồng ngực. Giang Trần, hắn tựa như là các nàng ngọn đèn chỉ đường, trải qua trùng điệp gặp trắc trở, cửu tử nhất sinh, bản tưởng rằng tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là hắn còn sống, đây hết thảy, đều giống như một giấc mộng đồng dạng, dường như đã có mấy đời, còn sống, còn sống, còn sống liền tốt. Lạc Quanh cố nén nước mắt, bất quá trong lòng lại là có như thịnh nở hoa mà đồng dạng, hạnh không có nhục mạng, chỉ là bách quỷ trúc lâm, ta Giang Trần còn không để vào mắt. Giang Trần nhàn nhạt nói, nhưng là lần này không có người còn dám khinh thường hắn, thay vào đó thì là tiếng vỗ tay như sấm, hơn 30 thông qua khảo hạch tân sinh, đều đối với Giang Trần tràn ngập sùng bái, hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin. Cốc một cái Giang Trần. Mặc dù ngươi rất ngông cuồng, nhưng là ngươi đừng quên, từ nay về sau, ngươi chính là ta thủ hạ binh. Dư Hoang ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nhìn Giang Trần, đã chúng ta đã hoàn thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, Dư thống lĩnh, có hay không có thực lực này, trở thành tam quân lãnh tụ đâu? Nếu như Dư thống lĩnh liền ta cái này tân tấn Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tân binh đảng tử đều đánh không lại, còn có tư cách gì thân cư cao vị đâu? Chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng a, cho nên, Giang Trần xin chiến. Giang Trần ánh mắt lăng lệ, sát khí như hồng, bốn mắt tương đối, như đao kiếm xen lẫn, loại kia dương cung bạc kiếm khí tức, cũng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ bách quỷ trúc lâm phương viên trong vòng 10 dặm. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, nhất thời tất cả mọi người trở nên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mặc kệ là bọn hắn những này vừa mới thông qua khảo hạch tân sinh, vẫn là Dư Hoang thống lĩnh kỵ binh liền, đều biến đến vô cùng nghiêm trọng, cái này Giang Trần cũng qua cuồng vọng đi. Cái này không phải liền là khiêu khích bọn hắn Dư thống lĩnh sao? Mặc dù Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chiến sĩ có thể hướng cường giả thậm chí cả cấp trên khởi xướng khiêu chiến, nhưng là vừa vặn tấn cấp Thiên Khải kỵ sĩ đoàn liền muốn khiêu chiến thống lĩnh người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Giang Trần huynh đệ đây là muốn làm gì? Đây cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng a. Cái này Dư thống lĩnh vốn là nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại đây không phải hướng họng súng đụng lên sao? Ai nói không phải đâu, Giang Trần huynh đệ mặc dù rất mạnh, nhưng là đây chính là người ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó thống lĩnh a, thủ hạ nắm trong tay 500 ngày Khải kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, thân phận hiển hách, thực lực hùng hậu, đây không phải muốn chết sao? Giang Trần huynh đệ, không được nha. Hai người cây kim so với cọng râu, ai cũng không có ý định lui ra phía sau, cái này một trận chiến chỉ sợ không thể tránh được a. Cường cường quyết đấu, ta ngược lại không cho rằng Giang Trần huynh đệ một cái sẽ bại, có thể từ hàng ngàn hàng vạn yêu trong bầy thú chạy thoát, các ngươi thật cho rằng Giang Trần huynh đệ hội yếu như vậy sao? Chung quanh người, đại đa số đối với Giang Trần không có lòng tin gì, người có tên cây có bóng, Dư thống lĩnh uy danh hiển hách, làm sao có thể là một cái tân tấn chiến sĩ có khả năng đánh đây này? Người ta bằng cái gì có thể ngồi bên trên phó thống lĩnh vị trí, ngươi gia hỏa này còn thật là khiến người ta không bớt lo a. Ma Sinh ưu thán hơi thở một tiếng, Giang Trần giả tâm, xem ra xa so với hắn tưởng tượng càng lớn, trực tiếp khóa định Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó thống lĩnh, cái này một trận chiến nếu như Dư Hoang ứng chiến, thế tất sẽ nhấc lên toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn sóng cả, để vô số người điên cuồng, một đời người mới cho một đời lão nhân quyết đấu, giữa bọn hắn, chú chắc chắn đụng vào nhau, ngươi liền không sợ chết sao? Ha ha ha, Dư Hoang giận quá thành cười. Cái này Giang Trần, rốt cục vẫn là làm ra tự tìm đường chết sự tình, mặc dù hắn đột phá tinh hoàng cửu trọng thiên, nhưng là ở trong mắt chính mình, vẫn như cũ chẳng qua là rác rưởi một cái, vậy liền nhìn Dư thống lĩnh có dám hay không ứng chiến. Giang Trần vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, nhiều hứng thú nhìn qua Dư Hoang. Dư Hoang mắt lạnh nhìn Giang Trần, gia hỏa này là thật có lòng tin muốn cùng chính mình khiêu chiến sao? Dựa vào cái gì? Lão tử nửa bước cấp hàng tinh đệ nhị trọng tinh biến cường giả, há lại ngươi có thể đối kháng. Mà lại ta thân kinh bách chiến, sợ ngươi làm gì? Giang Trần vẫn luôn đối với mình phi thường có ý kiến, chính mình cùng hắn cũng là sớm có ân oán, lần này hắn dẫn theo tất cả mọi người rời đi bách quỷ trúc lâm, uy danh phóng đại, nếu như chính mình không thể nhanh lên đem hắn phách lối khí diễm đè xuống, há không là lại muốn cho càng nhiều người cười nhạo, nếu như ngay cả một cái chỉ là tân tấn chiến sĩ khiêu chiến cũng không dám tiếp, vậy mình còn có cái gì uy tín có thể nói? như thế nào thống lĩnh tam quân? Khiêu chiến của ngươi, không khỏi quá qua loa một điểm, ngươi cái này không khác là lấy trứng chọi đá. Lạc Quanh xuất hiện tại Giang Trần bên người, thấp giọng nói, Giang Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, mặc dù không biết hắn là thế nào từ yêu trong bầy thú trốn tới, nhưng là Dư Hoang lại là một cái so yêu thú càng thêm tên đáng sợ, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó thống lĩnh, có thể ngồi bên trên vị trí này người, cũng không phải hời hợt hạng người, thống lĩnh thế nhưng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lực lượng trung kiên, căn bản không có ngoại nhân tưởng tượng đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta liền nhất định sẽ thua sao? Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh, Lạc Quanh trầm mặc một lát, không nói gì lấy đúng, nàng chỉ là lo lắng Giang Trần an nguy mà thôi, Giang Trần có thể đi đến một bước này, thực lực cũng là không thể nghi ngờ, bất quá Dư Hoang tên tuổi quá vang dội, lại là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, cái này khiến Lạc Quanh có thể nào không vì lo lắng đâu, khiêu chiến có thể, không quá 10 triệu đừng nói ta ỷ thế hiếp người. Ngươi nếu là thật muốn đánh cược, không có điểm tiền đặt cược, sao có thể đi đâu? Ha ha ha, Dư Hoang không có chút nào sợ nói, Giang Trần gia hỏa này trong mắt hắn chính là đưa sữa bò, căn bản không có bất kỳ áp lực có thể nói, bất quá Dư Hoang cũng không sẽ vô cùng đơn giản cùng hắn đấu tiếp, không có thể đánh bạc sao được đâu, ta thế nhưng là thân cư cao vị, ứng tự nhiên là theo lý thường ứng khi, lui 10.000 bước nói, vạn nhất thật thua, vậy coi như là ném tận mặt mũi, Dư Hoang cũng không ngốc, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn muốn tìm ra mấy cái so với hắn người càng sáng suốt hơn. Đây chính là khó như lên trời, Giang Trần cùng Tinh Hà phòng đấu giá công tử gia cùng một chỗ, sẽ thiếu tiền sao? Cho nên chính mình sao không thừa dịp này cơ hội, hảo hảo nhìn hắn một bút đâu, giết hắn, há không là lợi cho hắn quá rồi sao? Đầu kia chó chết, chính mình trên người hắn đã nghiền ép không ra nhiều thứ hơn, 100 triệu nguyên thạch đã là cực hạn, cho nên Dư Hoang nhất định phải tìm cái khác hắn pháp, muốn đột phá cấp hằng tinh cường giả, hắn cần quá nhiều nguyên thạch, đến 1 tỷ kế. Đều chưa hẳn có thể có nắm chắc hoàn thành thuế biến, hắn hiện tại cho dù là nghĩ muốn đạt tới đệ tam trọng tinh biến, cũng khó như lên trời, ta muốn cái kia con chó chết, đem hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh, Giang Trần trầm giọng nói, tốt, nếu như ngươi thua, 500 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, Dư Hoang lặng lẽ bể nghễ, nhìn chầm chầm Giang Trần nói, 500 triệu, đây không phải cướp bóc sao? Chúng ta mọi người ở đây, có mấy người có thế có 500 triệu ngũ phẩm nguyên thạch? Chỉ sợ một cái cũng không có a, quá độc ác. Đây là muốn Giang Trần huynh đệ tán gia bại sản nha, cuộc khiêu chiến này là Giang Trần phát khởi, cho nên mặc kệ dạng gì tiền đặt cược, hắn đều phải thừa nhận, 500 triệu, nhiều như vậy nguyên thạch, để người tê cả da đầu a, ta ngược lại là hy vọng Giang Trần huynh đệ có thể thắng hạ ván này, nếu như hắn có thể thắng, làm chúng ta thống lĩnh, đây chẳng phải là đắc ý. Hắc hắc hắc, ngậm miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ngươi cho rằng Dư thống lĩnh là ăn chay sao? Cái này một trận chiến mặc kệ thắng thua, Giang Trần huynh đệ nhất định sẽ danh tiếng vang xa, các ngươi thật cho rằng Giang Trần huynh đệ ngốc sao? Trong đám người có không ít người đều tại vì Giang Trần lo lắng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Trần làm trong bọn họ cao thủ mạnh nhất, khiêu chiến Dư Hoang, có lẽ cũng không phải là một điểm nắm chắc cũng không có, vạn nhất thắng đây, có lẽ chính là nhất phi trùng thiên, cho dù là thua, hắn tổn thất, nhiều lắm là cũng chính là nguyên thạch mà thôi. Cho nên ai thắng ai thua, đều chưa hẳn là chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, theo như nhu cầu mà thôi. Giang Trần giờ này khắc này đã không thể chờ đợi, hắn tuyệt đối không thể đủ để Đại Hoàng tiếp tục gặp tra tấn, đánh bại Dư Hoang, chính là mục tiêu của hắn, cứu ra Đại Hoàng, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn, nghĩ muốn giết hắn, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cũng không ức hiếp ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian chỉnh đốn, 3 ngày sau giờ ngọ 3 khắc, ta tại kỵ sĩ đoàn diễn võ trường. Xin đợi ngươi, nếu như có thể đánh thắng ta, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp tấn thăng đại đội trưởng, thậm chí phó thống lĩnh, ta ngược lại là phi thường mong đợi, chính là không biết ngươi đến cùng có thế trong tay ta kiên trì bao nhiêu. Dư Hoang giống như cười mà không phải cười nói, con cá lập tức liền muốn mắc câu rồi, 500 triệu, trắng bóng bạc, liền muốn đi vào miệng túi của mình. Giang Trần a Giang Trần, hy vọng ngươi không nên quá khiến ta thất vọng. Hừ hừ, ta rửa mắt lấy đợi. Giang Trần ánh mắt sáng rực, chiến ý nghiêm nghị, sau 3 ngày chiến, chú chắc chắn hấp dẫn vô số người, đi thôi, khảo hạch người chỉ còn lại 37, cho nên các ngươi toàn đều đã thông qua khảo hạch, lần này sự kiện không hề tầm thường, nhanh chóng cùng ta xoay chuyển trời đất Khải kỵ sĩ đoàn phục mạng, Đồng Dao trầm giọng quát nói, mọi người vẻ mặt thu liễm, đuổi theo sát lấy Đồng Dao một khối hướng lên trời Khải kỵ sĩ đoàn mà đi, V. Về phần Bách Quỷ Trúc Lâm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, không có người biết, yêu thú bạo loạn, thần hồn nát thần tính, đây cũng không phải là bọn hắn những này mới kỵ sĩ đoàn chiến sĩ có thể biết giải được. Đồng Linh cùng Lạc Oanh đều là có chút không chịu được hiếu kỳ, muốn đến hỏi Giang Trần đến tột cùng là thế nào sống qua tới, nhưng là Giang Trần nhưng thủy chung không nói một lời, sâu đủ hai người khẩu vị, cuối cùng Giang Trần không nói, các nàng cũng liền không lại đau khổ hỏi tới. Lạc Oanh trực tiếp rời đội mà đi, bởi vì nhìn nàng vội vàng hấp tấp, tự hồ có cực vì chuyện quan trọng muốn đi làm, cùng Đồng Dao xin nghỉ qua về sau, chính là cấp tốc hướng phía trong thành đi đến. Giang Trần mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không biết Lạc Oanh đến tục cùng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Một đường bên trên, Đồng Linh nhìn vô cùng vui vẻ, so với lúc trước nàng mới từ Bách Quỷ Trúc Lâm đi lúc đi ra muốn hưng phấn đến nhiều, lúc kia nàng đã là tràn đầy tuyệt vọng. Giang Trần nếu quả như thật chết rồi, đối với nàng đã kích, thế nhưng là tương đương lớn. Đồng Dao nhìn xem hai người cười cười nói nói, trong lòng mười phần khó chịu, cái này Giang Trần, chính là con cóc muốn ăn thiên nga thịt, còn muốn cùng muội muội của mình làm mập mờ, ngươi xứng sao? Đồng Dao mười phần nhìn không bên trên Giang Trần, luôn cảm thấy hắn dụng ý khó dò. Linh Nhi, không muốn cái gì người đều giao, có ít người chính là mặt người giả thú, nhìn giả vờ giả vịt, kỳ thật chính là cái đại bổng chù y, ngươi có thế tuyệt đối không nên bị ma quỷ ám ảnh. Ghi nhớ tỉ tỉ một câu, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng đừng tin nam nhân trương này phá miệng. Đồng Dao cười lạnh nói, tỉ, Giang Trần không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi đừng hiểu lầm, hai chúng ta là trong sạch. Đồng Linh cười khổ một tiếng, một bên là sinh tử của mình huynh đệ Giang Trần, một bên là tỉ tỉ của mình, nàng thật là có điểm tình thế khó xử, xem ra đồng đội trưởng hẳn là bị người tổn thương không nhẹ a. Giang Trần cười tủm tỉm nói, không cần như vậy nhìn ta, ngươi không xứng với bên trên muội muội ta, chờ ngươi qua mấy ngày cùng dư thống lĩnh đánh một trận xong, ngươi liền sẽ biết, thiên khải kỵ sĩ đoàn căn bản không phải ngươi có thế tùy tiện dương oai địa phương. Đồng Dao lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Đồng Linh cười một tiếng, Giang Trần đành phải cho nàng ba phân chút tình mọn, không cùng cái này thời mãn kinh Đồng Dao tranh chấp. Sau ba ngày một trận chiến, Giang huynh, ngươi thật có nắm chắc không? Đồng Linh thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nhìn qua Giang Trần, không có nắm chắc. Giang Trần nhún nhún vai, vậy ngươi còn? Đồng Linh che miệng nói, không thử một chút nhìn làm sao biết đâu, huống hồ cái này phó thống lĩnh phách lối như vậy, ta nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Giang Trần không chút hoang mang, lão thần tại ở hướng lên trời khải kỵ sĩ đoàn khu nghỉ ngơi mà đi. Giang Trần cùng phó thống lĩnh Dư Hoang ước chiến, chấn kinh toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn. Dư Hoang uy danh, tự nhiên là mọi người đều biết, phó thống lĩnh danh hiệu, cũng không phải thổi phồng lên, cái kia là có thực lực tuyệt đối cùng địa vị, từng bước một dốc sức làm cho tới hôm nay, cho nên tin tức truyền đi phi thường nhanh, cho dù là vào hôm nay thần hồn nát thần tính thiên khải kỵ sĩ đoàn, vẫn như cũ để vô số người tràn ngập mong đợi, chỉ bất quá gần một nửa thiên khải kỵ sĩ đoàn người, đều bị kéo đi tiền tuyến, Bách Quỷ Trúc Lâm dị biến, dẫn động tới toàn bộ thiên khải Ngân Hà Thành, hiện tại cũng còn không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ chỉ có Giang Trần biết cái kia dị biến nguyên do đi, bất quá hắn cũng lười tìm phiền toái cho mình, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, huống chi thiên khải Ngân Hà Thành cường giả như mây, cái kia đến phiên hắn cái này nho nhỏ thiên khải kỵ sĩ đoàn chiến sĩ xuất mã. Bất quá Giang Trần cũng là không dám xem thường, người có tên cây có bóng, Dư Hoang có thể phách lối như vậy, thực lực không định không thể khinh thường, rất có thể đạt đến nửa bước cấp hàng tinh đệ nhị trọng tinh biến. Nếu như hắn thật đột phá đệ tam trọng tinh biến, Giang Trần biết mình phần thắng đoán chừng liền sẽ cực kỳ mong manh, nhưng là hắn nhất định phải đụng một cái, đại hoàng trong tay hắn, chính mình tuyệt đối không thể đủ đánh cỏ động rắn, cho nên cái này một trận chiến vô luận như thế nào chính mình cũng không thể thua. Bây giờ Giang Trần đã triệt để vững chắc tại tinh hoàng cửu trọng thiên, nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, chỉ cần không phải loại kia siêu cấp biến thái tồn tại, Giang Trần đều có lòng tin một trận chiến, thiên khải kỵ sĩ đoàn. Phòng chữ thiên nhà tù, nơi này ngàn vạn năm đến, âm u vô cùng, có tuyệt thế trận pháp bao phủ, càng có mấy trăm thiên khải kỵ sĩ thủ hộ lấy, cho dù là một con ruồi cũng không bay ra được. Phòng chữ thiên nhà tù, là nghiêm mật nhất, lãnh khốc nhất, cũng là nhất làm cho người tuyệt vọng. Truyền thuyết phòng chữ thiên trong phòng giam giam giữ qua vô số tuyệt thế yêu ma, mà lại có chút thậm chí tại trong phòng giam một mực bị giam giữ đến chết, người nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Để người rùng mình, một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong người, lặng yên không tiếng động đi vào phòng chữ thiên trong phòng giam, trong tay mang theo một hộp tử mỹ vị món ngon, ầm, ầm, Người áo đen trùng điệp đánh hai hạ nhà tù đại môn, không ít yêu ma quỷ quái, đều là phát ra một tiếng liếc tai nhức ốc tiếng gầm gừ. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không có tội, tại sao phải đem ta quan ở đây, vì sao? Các ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh đem ta thả ra, hỗn đảng. Những này tất cả đều là so quan tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong tử tù, hoặc là một chút bắt được yêu ma, uy hiếp cực lớn các loại tà ma oai đạo. Liền tại chỗ sâu nhất, một đầu đại hoàng cẩu chổng vó nằm tại băng lãnh giường đá bên trên, giống như chó chết, thơm quá. Là lá sen gà sao? Ngoà tàu, chó da ta thích ăn nhất, bay nhảy một tiếng, đại hoàng cẩu từ giường đá bên trên nhảy lên, lung lay cái đuôi, đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh quang, trừng trừng nhìn chằm chằm người áo đen trong tay hộp, cái mũi của ngươi ngược lại là linh cực kỳ. Người áo đen không lạnh không nhạt nói, trực tiếp đem hộp cơm ném cho đại hoàng cẩu, đại hoàng cẩu cũng không khách khí, một cước đá ngã lăn hộp cơm, ôm lấy lá sen gà chính là một trận loạn gặm, gọi là một cái thơm ngào ngạt, mũi chó nha, kia là tự nhiên, hoa ha ha ha, đại hoàng chẳng hề để ý nói, đã ăn xong lá sen gà, đại hoàng cẩu thư thư phục phục nằm ở giường đá bên trên, lão thần tại tại, vẫn như cũ là chổng vó, mười phần nhàn nhã, nếu như không biết, có thể một vị hắn là ở đây nghỉ phép đâu, không có nửa điểm áp lực, không có bất kỳ cái gì không nhanh, liền liền người áo đen cũng là có chút không hiểu, gia hỏa này, chính là như thế hành vi phóng túng, ba ngày sau đó, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, từ nay về sau, vĩnh viễn không nên quay lại, người áo đen trầm giọng nói, ngươi muốn thả ta đi, đại hoàng bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt mơ hồ nhìn chằm chằm người áo đen, cái này người một mực cho mình đưa bữa ăn, ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày 8 ngày, tổng hội không gián đoạn cho hắn làm điểm ăn ngon, mặc dù không biết là ai, nhưng là đại hoàng trong lòng tóm lại là cảm kích, không sai, nhưng là ngươi không thể trở lại, Thiên Khải Ngân Hà Thành không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Rời đi cái này, ngươi còn sống hy vọng, người áo đen băng lãnh thanh âm, để đại hoàng có chút không hiểu, nhưng là hắn làm như thế, lại là cho mình không hiểu tăng lên một chút áp lực, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Đại hoàng ánh mắt nhắm lại, thả hắn đi, vì sao hết lần này tới lần khác đợi đến hiện tại, ta là ai, không trọng yếu, người áo đen thì thào nói, đối mặt đại hoàng chất vấn, hắn cũng là ung dung không vội, không có chút, ta còn không biết tên của ngươi đi, đại hoàng cẩu, tên của ta, ngươi liền gọi ta đại hoàng đi, đại hoàng nói, đại hoàng, người áo đen nhịn không được cười lên, đại hoàng liền đại hoàng đi, mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng lại là thuần chân nhất tên chất phác, ngươi tên gì? Đại hoàng nhìn qua người áo đen bóng lưng hỏi, cùng là thiên nhai chung lúc này, gặp lại làm gì từng quen biết, người áo đen biến mất tại hắc ám cuối cùng, có lẽ mấy ngày sau, hắn liền sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó từ đây mỗi người một ngã. Đại hoàng cẩu lại là một đầu đâm tại giường đá bên trên, ngậm một cây cỏ dại, lầm bầm nói ra, tiểu trần tử, ngươi gia hỏa này, đến tột cùng ở đâu nha, chó da ta đều nhanh buồn đến chết, ta tin tưởng ngươi nhất định ở đây. Giang Trần trong lòng đối với đại hoàng an nguy cũng là cực vì lo lắng, thậm chí không tiếc lần nữa vận dụng còn xa chưa thành hình bản mệnh tinh hồn, thế nhưng là rà quét gần phân nửa Thiên Khải Ngân Hà Thành, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hắn nghĩ đang cùng Dư Hoang quyết đấu trước đó, tìm tới đại hoàng vị trí, nhưng là rất hiển nhiên hắn tính sai, bởi vì hắn cũng không có tìm được đại hoàng ở đâu, hắn rất có thể là bị giam giữ tại một cái địa phương cực kỳ thần bí. Giang Trần không ngừng đừng cả mình thực lực. Cái này một trận chiến đối với hắn mà nói quá là quan trọng, muốn tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đặt chân, cũng không có đơn giản như vậy, mà hắn cùng Dư Hoang cũng sớm đã oán hận chất chứa đã sâu. Ngay lúc này, Giang Trần đưa tin trong Ngọc Giảng truyền đến Lâu Đức Hoa tin tức, đây là hắn lúc trước rời đi thời điểm Lâu Đức Hoa cho hắn, đưa tin Ngọc Giảng vô cùng trân quý, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, liền xem như bình thường cấp hàng tinh cường giả đều không có. Bởi vì Giang Trần là tinh hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư, cho nên mới cho hắn cố ý trang bị đưa tin ngọc giản. Giang huynh, việc gấp, mau tới, ngắn ngủi mấy chữ, để Giang Trần không khỏi có chút kinh ngạc, Lâu Đức Hoa gấp gáp như vậy tìm hắn, ngã xuống đất cần làm chuyện gì đâu. Chính mình một năm này đang dược cống hiến đã đầy đủ, mà lại hiện tại là thủ tịch luyện đan sư, chính mình trên người cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì trói buộc, bất quá nhận được Lâu Đức Hoa thưởng thức, Giang Trần biết mình thế đơn lực bạc. Thế tất yếu mượn nhờ tinh hà phòng đấu giá dạng này thế lực lớn, mới có thể tại Thiên Khải Ngân Hà Thành cắm rễ xuống tới. Giang Trần không chút do dự, quay người mà đi, thẳng đến Thiên Khải Ngân Hà Thành. Khi Giang Trần xuất hiện tại tinh hà phòng đấu giá thời điểm, Ngô Mạn đã tại cửa ra vào chờ đợi, để Giang Trần ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Giang huynh, ngươi đã đến. Ngô Mạn mỉm cười, nét mặt tươi cười như hoa, cong cong lông mày như là nguyệt nha đồng dạng, hết sức xinh đẹp, dáng người cao gầy, dáng vẻ thước tha mềm mại, đứng tại Tinh Hà phòng đấu giá cửa, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Một bộ áo bào đỏ, trần thế chưa nhiễm, thoáng nhìn ở giữa, phiên nhược kinh hồng. Ân, đợi lâu. Giang Trần yên lặng gật đầu. Không có, vừa mới đến mà thôi, Giang huynh, mời. Ngô Mạn cười nói, không biết lần này Lâu huynh tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Giang Trần hỏi, không biết, nhưng là Lâu công tử vô cùng coi trọng, liền ta cũng không biết là ai. Ngô Mạn lắc đầu nói, Lâu công tử đã tại nội đường chờ ngươi, Giang huynh, ta liền dừng bước nơi này. Giang Trần gật đầu, tiến vào nội đường bên trong, giờ này khắc này, chỉ thấy Lâu Đức Hoa chính tại đi qua đi lại, hai tay nắm cùng một chỗ, nhìn phi thường lấy bộ dáng gấp gáp. Lâu huynh thế nhưng là đang chờ ta. Giang Trần đi tới, Lâu Đức Hoa lập tức đại hỉ, kia là tự nhiên, ha ha ha. Giang huynh, ngươi đã tới. Lâu Đức Hoa cười lớn nói, đi đến Giang Trần trước mặt, vui vô cùng. Ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi, cái này người là tỷ tỷ của ta, bởi vì có chuyện quan trọng muốn nhờ, cho nên ta mới nhịn không được phiền phức Giang huynh. Lâu Đức Hoa có chút ngượng ngùng nói, Lâu huynh đối với ta nhân chí nghĩa tận, Giang Trần không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, như có công lao, nguyện ra sức trâu ngựa. Giang Trần nói, Lâu Đức Hoa là cái phi thường trọng tình nghĩa người, cùng Giang Trần mặc dù tương giao không dài, nhưng là Giang Trần nhìn ra được cái này người cũng không phải là tràn đầy âm mưu quỷ kế cái chủng loại kia người, nếu không cho dù là cho hắn thủ tịch luyện đan sư thân phận, hắn cũng tất định không nguyện ý lưu lại. Như thế rất tốt, Giang huynh, ta trước cảm ơn qua. Phần ân tình này, ta tất định nhớ kỹ trong lòng. Lâu Đức Hoa nắm lấy Giang Trần tay, rất là cảm kích, vô cùng trịnh trọng nói. Lâu Đức Hoa mang theo Giang Trần tiếp tục tiến bí mật của mình phòng tiếp khách, nơi này Lâu Đức Hoa là cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài, cũng là hắn nhất bảo mật địa phương. Nếu như không phải đặc thù bằng hữu, hắn là tuyệt đối sẽ không đem người mang đến nơi này, liền Giang Trần cũng là lần đầu tiên tới. Một gian ẩn nấp mật thất bên trong, một người mặc màu đen sa y, bao phủ tại mũ rộng vành bên trong nữ tử, tĩnh như xử nữ, xa xa đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Giang Trần cùng Lâu Đức Hoa. Tỷ tỷ, đây chính là chúng ta thủ tịch luyện đan sư, hy vọng hắn có thể đến giúp ngươi. Lâu Đức Hoa nói, mang theo mũ rộng vành nữ tử nhẹ nhàng quay người, chợt toàn thân rung lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Giang Trần khẽ nhíu mày, hắn mặc dù không nhìn thấy nữ tử trước mắt này dung mạo, nhưng lại có thể cảm giác được nàng là cực kỳ kích động. Là ngươi, một tiếng kinh nghi tiếng vang lên, nữ tử trực tiếp xốc lên mũ rộng vành, một khắc này, Giang Trần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ách, thế nào lại là ngươi? Giang Trần một mặt cười khổ, cái này mũ rộng vành bên dưới nữ nhân không là người khác, chính là vội vàng rời đi Lạc Quanh. Hai người các ngươi nhận biết, Lâu Đức Hoa không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà nhận biết, xem ra thật đúng là duyên phận a. Có câu nói rất hay, vô xảo bất thành thư, hai người gặp nhau, để Lâu Đức Hoa cũng là hết sức kinh ngạc, đã hắn cùng tỷ tỷ nhận biết, ngày ấy sau quan hệ này càng là không gì phá nổi. Lâu Đức Hoa xem trọng là Giang Trần thực lực cùng làm người, xem ra ngày sau nhất định phải nhiều hơn liên lạc, ngươi vậy mà là Tinh Hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư. Ngươi mới đến Thiên Khải Ngân Hà thành bao lâu? Lạc Quanh hoàn toàn không thể tin được, nàng nghĩ Tinh Hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư, nhất định là cái đức cao vọng trọng lão giả, không nghĩ tới sẽ là Giang Trần, cơ duyên xảo hợp mà thôi, tài hoa là không che giấu được. Giang Trần cười một tiếng, ta thật không nghĩ tới sẽ là ngươi. Lạc Quanh trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải. Giang huynh có thế là có chân tài thực học, tỷ tỷ, hai người các ngươi không phải nhận biết sao? Ngươi sẽ không còn chưa tin Giang huynh bản lĩnh a? Lâu Đức Hoa cười nói, không là không tin, ai? Lạc Quanh hiển nhiên là có khó khăn khó nói, bất quá nàng cũng không có nói thẳng, có lời gì, cứ nói đừng ngại, ấp a ấp úng, đó cũng không phải là tính cách của ngươi. Giang Trần lắc đầu nói, đã như vậy, ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Mẫu thân của ta nguy tại sớm tối, ta tiến vào Bách Quỷ Trúc Lâm, tìm kiếm Tam Sinh Hoa, ngươi cũng biết, nhưng là cho dù là dùng Tam Sinh Hoa luyện chế ra tới đan dược, vẫn như cũ là không có cách nào để nàng lão nhân gia giải trừ thống khổ, tổn thương bệnh ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bất đắc dĩ phía dưới, ta mới tìm được Lâu Đức Hoa, để hắn giúp ta tìm kiếm chân chính luyện đan cao thủ, Tinh Hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư. Ta nghĩ vô luận như thế nào tóm lại sẽ có chút bản lĩnh đi. Lạc Quanh nói, Xem ra, ngươi bệnh tình của mẫu thân vô cùng nghiêm trọng a, liền liền tam sinh hoa dạng này tuyệt thế thần dược cũng không thể để hắn khôi phục. Giang Trần trầm ngâm nói, đúng vậy a, cho nên ta mới có thể như thế vội vã không nhịn nổi. Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy bi thương nói, vậy cũng chưa chắc Giang huynh liền không có cách nào đâu. Lâu Đức Hoa nói, liền cấp hằng tinh luyện đan sư, đều không thể chữa khỏi mẫu thân của ta, có lẽ, chúng ta thật muốn thiên nhân vĩnh cách. Lạc Quanh biết Giang Trần thực lực không tầm thường, thủ đoạn cũng phi thường lợi hại, thế nhưng là cái này dù sao không phải đùa giỡn. Bệnh tình của mẫu thân, đã là tích tụ đã lâu, ngươi đây là xem thường ta đây. Vẫn cảm thấy ta không được chứ. Giang Trần nhún nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Quanh, nhìn nàng đối với lòng tin của mình cũng không lớn nha, ta cũng không có ý tứ kia. Lạc Quanh hơi đỏ mặt, đối đãi Giang Trần, nàng đã không có lúc ban đầu cái kia phần trấn định, lúc này chính mình vấn đề, nàng sợ liên lụy Giang Trần. Đúng vậy nha, dù sao cũng phải để Giang huynh thử nhìn một chút nha, ta thế nhưng là đối với hắn vô cùng tin tưởng. Lâu Đức Hoa đạo sư chững chạc đàng hoàng, thần sắc nghiêm trọng, không có người so với hắn rõ ràng hơn Giang Trần bản lĩnh. Bất quá có một số việc Giang Trần không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nói với Lạc Quanh. Giang Trần, lần này, liền nhờ ngươi. Lạc Quanh trầm mặc một lát, ánh mắt bên trong bao hàm kỳ vọng, bởi vì nàng đã không có thời gian, hoặc là nói mẫu thân của nàng đã nhanh không có có cơ hội. Đi thôi, cứu người quan trọng, trước đi xem một chút bá mẫu đi. Giang Trần nói, ân. Lạc Quanh gật gật đầu, hai người trực tiếp rời đi Tinh Hà phòng đấu giá, Giang Trần cùng sau lưng Lạc Quanh. Hướng về phương đông đi đến, Ngô Mạn yên lặng nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẻ phức tạp. Đừng nhìn, muốn truy Giang Trần cũng không phải dễ dàng như vậy, liền ta cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mà nhận biết, người kia là ai? Ngô Mạn hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngươi không nên hỏi. Lâu Đức Hoa nói, có ít người có một số việc, không phải ngươi nên biết, ít hiểu biết, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Lâu Đức Hoa lầm bầm nói, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Hết chương 4540, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.